Bạn đang nghe truyện Cao Thủ Thâu Hương, thực hiện audio duy nhất tại website giacmervn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 421 đến 430. Cao Thủ Thâu Hương, chương 421, thấy Chu Chỉ Nhược trách cứ mình, Triệu Mẫn cũng nổi giận, chuyện liên quan gì đến ta? Chu Chỉ Nhược đem chân khí đưa vào trong cơ thể Tống Thanh Thư chữa thương, thì cảm thấy như muối bỏ biển, càng tức giận. Nếu không phải là ngươi tự cho là mình thông minh nói huyên thuyên, Minh Tôn làm gì chú ý tới ngươi? Tống Thanh Thư cũng sẽ không vì cứu ngươi mà bị thương nặng như vậy. Triệu Mẫn nghẹn lời, nhìn không được nói, ta chỉ là muốn hỗ trợ mà thôi. Ngươi nếu như muốn hỗ trợ hắn, thì nên đứng cách xa bọn họ một chút. Chu Chỉ Nhược mày liễu dựng thẳng, này. Các người kiếp trước có phải là oan gia? Đến thế này mà còn ở nơi này ầm ĩ. Tống Thanh Thư ho khan hai tiếng, đành nói. Hừ, hai nàng không hẹn mà cùng đem mặt nghiêng qua một bên. Nếu Trương Vô Kỵ ở trên trời có linh thiêng, thấy hai nữ nhân đã từng yêu thích mình giờ đang lo lắng cho một nam nhân khác, không biết hắn sẽ có thấy như thế nào. Minh Tôn điều tức vận công hoàn tất, đã khôi phục lại tinh thần, nhìn thấy hai nàng vén trường bào qua một bên, ngồi xổm bên cạnh Tống Thanh Thư, lão liếc mắt nhìn thấy từ chính giữa hai chân của các nàng, hai cái gò mu bị ép lại nhô cao lên bên trong lớp quần tơ lụa, nhịn không được nuốt nước miếng châm chọc nói, phi, Triệu Mẫn gắt lên, không biết lão ăn cái gì, miệng luôn thối như thế. Minh Tôn cười nói, miệng của ta thối hay không thối, đợi lát nữa cho ngươi nếm thử thì sẽ biết, ngươi. Triệu Mẫn mặt lúc đỏ lúc trắng, bộ ngực nàng phập phồng kịch liệt, nàng xuất thân cao quý, dưới trướng vô số cao thủ, chưa từng bị nam nhân dùng ánh mắt hạ lưu nhìn chằm chằm vào giữa hai chân mình lại còn nói đùa giỡn như vậy. Chu Chỉ Nhược liền đứng lên, nắm lấy trường tiên thật chặt, nói nhàn nhạt với Triệu Mẫn, ngươi mang Tống Thanh Thư đi, ta giúp các ngươi ngăn cản lại lão một hồi. Triệu Mẫn ngẩn ra, vậy ngươi chẳng phải là, Chu Chỉ Nhược lạnh lùng nói, đừng nói nhảm nữa, ta kéo dài với lão không được bao lâu đâu. Triệu Mẫn cắn răng, đem Tống Thanh Thư đỡ ở đầu vai mình đứng dậy, đang muốn mang hắn rời đi, vậy mà Tống Thanh Thư lại nhẹ nhàng đẩy nàng ra, chính quận chúa hãy đi thôi, nghe được lời của hắn. Chu Chỉ Nhược kinh dị, ngươi vì sao không đi? Tống Thanh Thư ôn hòa cười, làm gì mà có đạo lý để nữ nhân của mình liều sống liều chết, còn mình thì bỏ trốn mất dạng chứ? Chu Chỉ Nhược trái tim run lên, bất quá trên mặt nàng vẫn là không có biểu tình gì. Ngươi có biết nếu như có thể thoát khỏi, ngày sau còn có thể thay ta báo thù? Ta biết, Tống Thanh Thư gật đầu, bất quá việc tham sống sợ chết, ta làm không được. Cùng lắm thì lưu lại cùng với muội đối kháng, có gì thì đồng mệnh uyên ương. Lẽ nào muội không chào đón sao? Chu Chỉ Nhược thân hình khẽ run, thật sâu hít một hơi, tốt. Triệu Mẫn nhìn Tống Thanh Thư, lại nhìn Chu Chỉ Nhược, thấy trên mặt hai người rất là kiên định, nhịn không được dậm chân. Được rồi, việc này là do ta gây nên, nếu các ngươi cũng không đi, bản quận chúa cũng phụng bồi tới cùng. Minh Tôn một bên vỗ tay vừa nói, đúng là một tràng cảnh cảm động chí cực, bất quá quận chúa Mông Cổ không thấy người ta hai phu phụ quyết định đồng sinh cộng tử, còn ngươi là một ngoại nhân lại đứng xen vào, không cảm thấy xấu hổ sao? Triệu Mẫn sắc mặt đỏ lên, liền giải thích, dù sao ta biết Vô Kỵ ca ca đã bị lão hại chết, chuyện báo thù bây giờ thì vô vọng, còn chi bằng sớm một chút đi xuống Hoàng Tuyền tìm gặp Vô Kỵ ca ca, hy vọng hắn chưa có uống mạnh bà thang. Minh Tôn không quản cười nói, thân là quận chúa Mông Cổ, ngươi thờ phụng là Trường Sinh Thiên, làm sao có thể mở miệng nói đến chính quỷ thần của hán nhân, quả nhiên là yêu nữ phản đạo. Bất quá nếu ngươi muốn chết, cũng không dễ dàng như vậy. Bổn tọa đã nói đem ngươi luyện chế thành nữ nô, ngày đêm đè ra mà thảo phạt trong rủi. Triệu Mẫn trên mặt kiều diễm huyết sắc mờ nhạt, lặng lẽ nói với Chu Chỉ Nhược, này, trước giờ ngươi có phải là một mực hận không giết được ta phải không? Y lát nữa nếu thấy tình thế không ổn, ngươi cứ giết ta trước đi. Chu Chỉ Nhược nhịn không được nhìn Triệu Mẫn ngạc nhiên nói, đợi lát nữa ta chưa chắc có đủ công phu để tới giết ngươi, vậy tại sao ngươi không tự sát bây giờ đi? Triệu Mẫn lúng túng nói, ta vẫn còn muốn sống thêm một hồi nữa. Với lại Trường Sinh Thiên của chúng ta không cho phép con dân của mình tự sát. Nếu quả thật Trường Sinh Thiên của ngươi linh ứng, sao không gọi Trường Sinh Thiên đến đối phó với lão yêu quái này? Chu Chỉ Nhược biểu môi, ách, Triệu Mẫn nghẹn lời. Các ngươi không cần uổng phí tâm cơ, bổn tọa chưa cho phép, ai cũng không được chết đâu. Thấy hai nàng cãi nhau, Minh Tôn hừ một tiếng rồi nói, thật không? Chu Chỉ Nhược sắc mặt phát lạnh, liền giơ lên cây trường tiên hướng đến cổ Triệu Mẫn quấn tới, lấy uy lực của Bạch Mãn Tiên Pháp. Cái cổ nhỏ của Triệu Mẫn bị quấn lên thì trong nháy mắt sẽ hít thở không thông mà chết. Minh Tôn nhướng mày, thanh thánh hỏa lệnh cấp tốc hướng trên người Chu Chỉ Nhược bay đến. Chu Chỉ Nhược rút về Trường Tiên Quốc tới mặt trên Thanh Thánh Hỏa Lệnh, trên không trung Thanh Thánh Hỏa Lệnh tựa như có ánh mắt, tránh ra theo một độ cong cực kỳ quỷ dị, Chu Chỉ Nhược còn không có phục hồi tinh thần, thì cảm giác trên người mấy đại huyệt đã tê rần, thì ra lại có thêm vài Thanh Thánh Hỏa Lệnh lặng lẽ phóng qua đường vòng bên người nàng, chế trụ trên huyệt đạo của nàng. Triệu Mẫn khi phản ứng kịp, hoảng sợ sờ sờ cái cổ mình, căm giận nhìn Chu Chỉ Nhược, ngươi thật sự muốn giết ta à, không phải là ngươi bảo ta giết ngươi sao? Chu Chỉ Nhược thản nhiên nói, ta nói là đợi lát nữa nữa mới giết mà. Triệu Mẫn đáp, đợi lát nữa ta sợ không có cơ hội. Chu Chỉ Nhược yếu ớt thở dài, ngươi làm gì mà vô dụng như vậy à, tốt xấu gì cũng là trưởng môn nhất phái, thế nào mới nhất chiêu liền bị người ta chế trụ. Trong đại hội đồ sư uy phong lắm mà, thấy Chu Chỉ Nhược trong chớp mắt liền bị chế trụ, Triệu Mẫn một bộ hình dạng vô cùng tiếc nuối, nếu ngươi có bản lĩnh, sao không tự mình giết lão đi. Chu Chỉ Nhược một câu nói đều làm cho Triệu Mẫn ngậm miệng, một trận cười vang phách lối vọng tới, Minh Tôn một bên hướng đến ba người tới gần, vừa nói với Chu Chỉ Nhược, Chu trưởng môn, tên tiểu tử này nói lưu lại với ngươi cùng chết, chắc là ngươi vô cùng cảm động a. Ngươi phải biết không phải hắn một lòng một dạ với ngươi đâu, mà là hắn rõ ràng ngăn cản không được ta, hắn không đi nổi nữa, cho nên giả vờ hào khí ở lại mà thôi. Tống Thanh Thư mỉm cười, cũng không biện giải, ngược lại còn Chu Chỉ Nhược cười lạnh. Tâm tư xấu xa của lão thì xem bất luận kẻ nào cũng đều là tiểu nhân hèn hạ. Triệu Mẫn nghiêng đầu, đối Chu Chỉ Nhược thản nhiên cười. Chúng ta rất ít khi có được một cái nhìn cùng giống nhau như câu nói vừa rồi. Minh Tôn sắc mặt âm trầm, cũng không phản ứng hai nàng. Nhìn Tống Thanh Thư nói, họ Tống kia, ta có thể cho một người trong ba các ngươi ly khai. Ngươi nói ta nên buông tha ai đây? Lão tốt bụng như vậy sao? Tống Thanh Thư sửng sốt, nhưng rất nhanh hiểu được đối dụng tâm hiểm ác của đối phương. Vậy thì lão để cho Triệu Mẫn đi thôi. Minh Tôn cười ha ha đứng lên. Chu trưởng môn có thấy không? Nam nhân của ngươi tình nguyện cứu một nữ nhân khác, không muốn cứu lấy thê tử của mình. Ngươi có thất vọng về hắn không a? Thấy Chu Chỉ Nhược trầm mặt, Minh Tôn tiếp tục nói. Trước khi ta đã cảm thấy tựa như Triệu Mẫn cùng hắn có gian tình. Hiện tại xem ra quả thật là thế. Tống Thanh Thư cũng không nóng nảy, mỉm cười ung dung hỏi. A, ta và quận chúa có gian tình à? Xin lắng tai nghe. Minh Tôn lạnh lùng nói, ngươi và quận chúa kia không có gì, làm sao vì cứu nàng mà buông tha lợi thế có thể gây trọng thương cho ta, khiến cho tình cảnh xoảy trở ngược lại, nàng như đối với ngươi không có gì, lại không mang theo các cao thủ của Nhữ Dương Vương Phủ, mà chỉ cùng đi với ngươi qua đây, vừa rồi như thế nào lại bỏ qua cơ hội đào thoát, cam tâm lưu lại để chết cùng ngươi, ha ha, nghe lão nói như vậy tự hồ cũng đúng thật vậy. Tống Thanh Thư gật đầu, quay đầu nhìn Triệu Mẫn, cười nói, không nghĩ tới quận chúa lại có thể đối với tại hạ thấm thiết như vậy, nếu may mắn tránh được kiếp nạn này, vậy hãy quên Trương Vô Kỵ đi, cùng đi theo tại hạ có được không? Phì, Triệu Mẫn sắc mặt đỏ lên, lão yêu quái đó điên rồi, ngươi cũng điên giống lão sao? Nếu không nể tình ngươi bị trọng thương trong người, bản quận chúa sẽ xé nát vụn miệng của ngươi. Chu Chỉ Nhược nghe được, trừng liếc mắt Triệu Mẫn, ngươi làm sao lúc nào cũng muốn tranh đoạt với ta vậy? Triệu Mẫn cong miệng nói, bản quận chúa thích đoạt đồ của người khác đấy, thì sao nào, không biết xấu hổ. Chu Chỉ Nhược không có tức giận, lại nở nụ cười, hôm nay hai người đang gặp nguy hiểm, trước khi lâm chung đấu võ mồm cũng có một phong vị khác thường. Triệu Mẫn đắc ý, sau đó ở bên cạnh Tống Thanh Thư, này, họ Tống, ngươi muốn để cho ta đi khỏi nơi đây, không biết là đối với bản quận chúa có ý tứ gì. Chu Chỉ Nhược thoáng cái liền dựng lên lỗ tai, hiển nhiên cũng rất để ý đến Tống Thanh Thư trả lời. Tống Thanh Thư mỉm cười, tại hạ và Chỉ Nhược cùng chết, còn có thể là một đôi đồng mệnh uyên ương, dưới hoàng tuyền cũng không tịch mịch, nếu như cùng quận chúa chết cùng một chỗ, khi đến hoàng tuyền nhìn thấy quận chúa và Trương Vô Kỵ chân tay chạm nhau, chẳng phải là vô cùng phiền muộn. Nghe được đồng mệnh uyên ương bốn chữ, Chu Chỉ Nhược trong lòng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, trong lòng suy nghĩ, mình và hắn đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, giờ chết cùng một chỗ cũng không tệ lắm. Triệu Mẫn để ý câu nói của hắn, nghe qua tựa hồ hơi lộ ra ghen tuông. Chẳng biết tại sao, trong lòng Triệu Mẫn lại có một chút vui vẻ không rõ, nhìn thấy hai nàng thản nhiên mỉm cười, Minh Tôn trong lòng tức giận dâng lên, nghĩ chết cùng một chỗ, nào có dễ dàng như vậy, ánh mắt của lão lại trên dưới nhìn thân thể của hai nàng lộ ra một tia khác thường, Triệu Mẫn có bộ ngực sung mãn căng tràn với cái mông săn chắc thật là tiên diễm quyến rũ của một cô nương chưa có khai phá, Chu Chỉ Nhược bộ ngực nhô cao vững chắc tuy rằng hơi nhỏ hơn Triệu Mẫn. Nhưng cái mông thì nảy nở to lớn của người thiếu phụ thành thục thanh lệ vô song, Minh Tôn cười nói, Tống Thanh Thư, ngươi yên tâm chết đi, thê tử của ngươi ta sẽ chăm sóc thật tốt, Triệu Mẫn cả giận nói,

đa tạ ngươi vừa mới giúp ta a. A Thanh hờ hững đem thanh trúc xanh dắt vào bên hông, nhanh nhẹn đi tới bên cạnh Tống Thanh Thư. Tống Thanh Thư cười khổ nói, cho dù là tại hạ không có hỗ trợ, lão ta cũng không thể gây được thương tổn đến cô nương đâu. A Thanh lắc đầu, vậy cũng không chắc, người này võ công rất là cao thâm, vừa rồi không biết dùng loại võ công gì, lại có thể đánh tan bảy thành kiếm khí của ta. Nói xong lục y cô nương rơi vào trầm tư, nhưng rất mau ngẩng đầu lên cười nói, dù sao cũng bị trúng ba thành kiếm khí xâm nhập vào trong cơ thể, cũng đủ gây thương tích cho hắn, võ công đó chắc là càng không đại na di. Tống Thanh Thư nhớ lại tình cảnh vừa rồi phân tích nói, A Thanh có kiếm khí xuất thần nhập hóa, cũng không có làm cho Tống Thanh Thư ngạc nhiên, ngược lại Minh Tôn lại có càng khôn đại na di đạt tới cảnh giới biến hóa tối thượng như vậy, thật sự là làm cho hắn rùng mình, chỉ có ba thành kiếm khí xâm nhập vào trong cơ thể lão yêu quái sao. Triệu Mẫn lộ ra vẻ tiếc nuối nói, cao thủ thâu hương, chương 423, Tống Thanh Thư cười nói, quận chúa không biết ba thành kiếm khí của A Thanh nguy hiểm đến đâu, nếu như tại hạ phán đoán không lầm, tu vi của Minh Tôn chí ít bởi vì ba thành kiếm khí này mà bị rơi xuống hơn phân nửa. Lúc trước Đông Phương Mộ Tuyết bị kiếm khí Phong Thanh Dương gây nên thương tích, mấy năm nội lực chưa từng khôi phục lại được trạng thái đỉnh phong, huống chi là tiên thiên kiếm khí của A Thanh. Thật vậy sao? Triệu Mẫn hiện lên vẻ vui mừng, tu vi Minh Tôn hạ thấp hơn phân nửa, đối phó với lão có thể dễ dàng hơn nhiều. Các ngươi cứ mở miệng thì nói là lão yêu quái, tại sao ta thấy hắn không có gì già cả vậy? A Thanh nghiêng đầu, nghi ngờ hỏi, chuyện này nói ra rất dài dòng, cô nương làm sao lại xuất hiện ở nơi đây vậy? Tống Thanh Thư muốn đứng lên, Chu Chỉ Nhược thấy hắn lão đảo lắc lư, vội vã đỡ hắn lên. Tống Thanh Thư đối với nàng cảm kích cười gượng, hừ, tại vì bên này đánh nhau âm ầm, làm cho cừu của ta không ngủ yên giấc, nên ta tới xem một chút. Ai già, ta phải về xem bầy cừu của mình, nếu không bị chó sói trong núi ra ăn mất. Nói xong, A Thanh vỗ đầu một cái, xoay người liền rời đi. Mới vừa bước lại nhớ tới cái gì, A Thanh quay đầu nhìn thoáng qua Tống Thanh Thư. Này, thương thế của ngươi hình như là rất nặng đấy. Tống Thanh Thư lắc đầu, yên tâm đi, tại hạ không chết được. A Thanh chuyển lo làm vui, cười nói, vậy ta có thể an tâm mà đi. Nói xong tiêu thất mất dạng từ phía xa, nhìn bóng lưng nàng rời đi, Triệu Mẫn hả hê cười nói, ngươi đã nói cùng nàng nhận thức, nhưng ta cảm giác trong lòng nàng ta, ngươi còn không sánh bằng mấy con cừu a. Tống Thanh Thư sờ sờ mũi, không quan tâm cười, so ra kém cừu của nàng ta thì cũng đâu có cái gì kỳ quái. Chỉ khuyên quận chúa một câu, sau này đừng có bao giờ đắc tội với lục y cô nương nuôi cừu đó. Ngươi bây giờ đang có thương tích trong người, ít nói một chút đi a. Chu Chỉ Nhược có chút trách cứ hắn, vừa rồi Tống Thanh Thư mới giúp nàng giải huyệt, hắn lại vận dụng chân khí nên rõ ràng nặng thêm thương thế, chỉ học ra một chút máu mà thôi, học máu riết rồi cũng thành thói quen. Tống Thanh Thư lau khóe miệng, nhìn ngón tay dính lấy vết máu nói, đại hội kim xà sắp cử hành, ngươi bây giờ hình dạng nửa chết nửa sống, không biết suy nghĩ như thế nào mà còn cười được. Triệu Mẫn hiển nhiên không có lạc quan như hắn, chỉ cần quận chúa dựa theo ước định ủng hộ tại hạ, chuyện còn lại ta sẽ tự mình giải quyết, không nhọc đến quận chúa phiền lòng. Tống Thanh Thư nói, Triệu Mẫn đôi ngươi chuyển động, xem ra ngươi có mật pháp trị liệu nội thương a. Cũng đúng, kinh mạch của người đã từng đứt đoạn mà sau này có thể trở nên sinh long hoặc hổ, cho nên chút thương thế này không tính là cái gì, chỉ thua thiệt cho ta còn thay ngươi lo lắng đây. Chu Chỉ Nhược ho khan một tiếng, muốn câu dẫn hắn, chí ít tìm lúc ta không ở bên cạnh hắn a. Triệu Mẫn sắc mặt đỏ lên, nhưng rất nhanh che giấu qua, tự nhiên hào phóng nói, vậy ngươi cần phải đem hắn nhốt lại, chứ nếu hở hắn sổng ra thì bị ta đoạt đi mất đấy. Nói xong Triệu Mẫn liền xoay người nhẹ nhàng tiêu sái rời đi, chỉ lưu lại ở giữa núi rừng một tràng cười như tiếng chuông bạc. Vừa rồi thấy nàng xoay người đi giống như là rơi lệ, trầm mặc một hồi, Chu Chỉ Nhược đột nhiên nói, đêm nay Triệu Mẫn biết chính xác chân chính Trương Vô Kỵ đã chết, làm gì mà không có thương tâm. Chẳng qua nàng không muốn tại trước mặt tình địch lộ ra mềm yếu mà thôi. Tống Thanh Thư thở dài, chỉ sợ là nàng ta không muốn tại trước mặt ngươi biểu hiện ra cái gì đó a. Chu Chỉ Nhược có chút ít ghen tuông nói, nhìn Triệu Mẫn cùng Tống Thanh Thư đối thoại, chỉ cần người bình thường thì cũng có thể nhìn ra giữa hai người đã phát sinh qua cái gì. Ai da, ta có chút choáng váng. Tống Thanh Thư đột nhiên quát to lên. Hai chân mất đi khí lực, cả người thoáng cái sụi lơ xuống, hướng tới trên người Chu Chỉ Nhược dựa vào. Ngươi làm sao vậy? Chu Chỉ Nhược càng hoảng sợ, vội vã đưa tay ôm lấy hắn. Thấy Tống Thanh Thư vẻ mặt tái nhợt, đôi môi không còn huyết sắc, Chu Chỉ Nhược loạn lên, vội vã dìu hắn ngồi xuống, vận công giúp hắn chữa thương. Từng làn chân khí đưa vào trong cơ thể Tống Thanh Thư, lại giống như nhỏ giọt chảy trong đại dương mênh mông, một chút rung động cũng không có, Thời gian ba nén nhang qua đi, Chu Chỉ Nhược rốt cục chán nản buông tay, thấy Tống Thanh Thư vẫn như cũ hôn mê, nhịn không được nàng ôm hắn khóc lên. Tống Thanh Thư ánh mắt khẽ mở, lặng lẽ nhìn Chu Chỉ Nhược, trong lòng cực kỳ đắc ý, xem ra thời cơ thích ứng giả chết, thật cũng là diệu kế. Đang chuẩn bị tỉnh lại, thì cách đó không xa lại đột nhiên truyền đến hai giọng nữ nhân, Tống Công Tử, Tống Lan. Tống Thanh Thư nghe được rõ ràng, biết là thanh âm của Chu Cửu cùng Hạ Thanh Thanh, tóc tai thoáng cái liền dựng lên, ba nữ nhân này đụng nhau, chỉ có quỷ mới biết sẽ phát sinh ra chuyện gì, hắn đành vội vã nhắm chặt hai mắt, lúc này đánh chết cũng không tỉnh lại được a. Chu Chỉ Nhược hiển nhiên cũng bị giọng nói làm giật mình, tay nắm chặt trường tiên đề phòng hướng bên kia nhìn lại, Chu Cửu dẫn đầu chạy tới, nhìn thấy Tống Thanh Thư bộ dạng sinh tử chưa biết ra sao đang nằm ở trong ngực một nữ nhân, liền cho rằng Tống Thanh Thư đã bị nguy vì độc thủ Chu Chỉ Nhược, dù sao tu vi Tống Thanh Thư thì nàng biết rất rõ, thực sự nghĩ không ra còn có ai có thể gây tổn thương cho hắn, nhưng nếu hắn bị thương tại trong tay nữ nhân, thì còn có thể hiểu được, buông hắn ra, Chu Cửu la lên, liền huy kiếm hướng trên người Chu Chỉ Nhược công qua, Chu Chỉ Nhược nhướng mày, trường tiên rung lên, một tiên hoa xinh đẹp liền hướng không trung đánh tới Chu Cửu, sau này Chu Chỉ Nhược bế quan tu luyện cửu âm chân kinh. Võ công vốn là được cho là cao thủ hàng đầu đương thời, vừa rồi lại thua ở trong tay Minh Tôn, một là Minh Tôn kinh nghiệm chiến đấu vượt qua xa nàng, hai là võ công thánh hỏa lệnh thực sự vô cùng quỷ dị, chứ cũng không phải là nàng dễ dàng thua một kích như vậy. Chu Cửu lại được chân truyền thiết kiếm môn, không những chỉ có kỳ ngộ liên tục, về sau ở Thịnh Kinh còn chiếm được một nửa công lực của Tống Thanh Thư, một thân võ công đã vượt lên trước đa số giang hồ nữ hiệp, nhưng Chu Chỉ Nhược thân là đường đường trưởng môn Nga Mi. Còn tọa ủng tại Nga Mi tu luyện cửu âm chân kinh, so với Chu Cửu cũng không hơn kém bao nhiêu. Hai người ngươi tới ta đi, chớp mắt đã đấu mười mấy chiêu, Chu Cửu không có cách nào gần người, Chu Chỉ Nhược cũng bức không lùi được nàng, hai nàng rất nhanh lâm vào thế giằng co, đừng đánh. Đừng đánh, đều là người một nhà. Hạ Thanh Thanh cũng kịp chạy tới, thấy hai nàng đang giao chiến một đoàn, vừa bực mình vừa buồn cười, vội vã hô to, Chu Chỉ Nhược tại Tử Cấm Thành đã biết Hạ Thanh Thanh, nên đương nhiên nhận thức được nàng, hơn nữa mới vừa mới nghe được hai nàng xưng hô đối với Tống Thanh Thư, cũng hiểu ra Chu Cửu có thể là nữ nhân bên ngoài của Tống Thanh Thư, trong lòng vốn có tức giận, hơn nữa Chu Cửu vừa thấy mặt đã đánh tới, nên nàng cũng không cần khách sáo liền đón trả. Giờ Hạ Thanh Thanh đã lên tiếng, Chu Chỉ Nhược không tiện giả vờ không biết mà tiếp tục đánh, nên hừ lạnh rồi liền thu hồi trường tiên, người một nhà, Chu Cửu cũng nhân cơ hội thoát khỏi vòng chiến, vẻ mặt nghi ngờ nhìn Hạ Thanh Thanh. Hạ Thanh Thanh sắc mặt cũng có chút cổ quái, vội vã giải thích, vị này chính là Chu trưởng môn của phái Nga Mi. A, Chu Cửu vẻ mặt xấu hổ, nói như thế nào đi nữa, Chu Chỉ Nhược cũng là thê tử chính thức của Tống Thanh Thư, lần đầu tiên vừa nhìn thấy chính cung lại còn đánh nhau với nàng, xin lỗi, ta nghĩ, ngươi, Chu Cửu đỏ thẫm mặt, đứng yên chân tay luống cuống, ngươi là ai, Chu Chỉ Nhược lẳng lặng nhìn nàng, ta, Chu Cửu trong lúc nhất thời không biết nên giải thích thế nào. Nàng và Tống Thanh Thư chỉ là tư định chung thân, cái gì danh phận đều còn chưa có cho mọi người biết, cũng không thể tự giới thiệu mình là công chúa Tiền Minh, nên khó tránh đối phương lấy thế đè người. May là Hạ Thanh Thanh thay nàng giải vây, Chu cô nương, nàng tên Chu Cửu, ngươi sau này có thể gọi là A Cửu. Chu Cửu, Chu Chỉ Nhược trong mắt lóe lên kinh ngạc, ngươi chính là thánh nữ mà Trương Vô Kỵ tìm tới, cửu công chúa Tiền Minh. Chu Chỉ Nhược cùng Minh giáo có sâu xa liên can, chuyện tân nhậm thánh nữ lớn như vậy, nàng đương nhiên phải biết, bất quá chỉ là chưa có gặp mặt mà thôi. Đúng vậy, Chu tỷ tỷ hô lên miệng, Chu Cửu không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm, tuy rằng xuất thân hoàng gia, để cho nàng có chút lưu ý địa vị giữa nữ nhân, nhưng nghĩ đến Tống Thanh Thư lúc đầu hứa hẹn, bản thân tiếng kêu Chu Chỉ Nhược là tỷ tỷ cũng không có gì mà nói không được, thấy Chu Cửu chủ động gọi mình là tỷ tỷ, Chu Chỉ Nhược sửng sốt, nàng đương nhiên biết rõ thân phận tôn quý Chu Cửu, đối phương hạ thấp tư thế như vậy, lại chủ động gọi lấy lòng, nàng cũng không tốt tiếp tục làm khó, không khỏi thầm mắng Tống Thanh Thư không ngớt, trong lòng oán thầm, không nghĩ ra Tống Thanh Thư vì sao lại có mị lực lớn như vậy, lấy thân phận huyết mạch Chu Cửu, phương tâm của công chúa lại cũng có thể bị hắn bắt làm tù binh. Chào A Cửu, Chu Chỉ Nhược miễn cưỡng mỉm cười, hướng Chu Cửu gật đầu, giữa sân Hạ Thanh Thanh thở phào nhẹ nhõm, nàng và Chu Cửu là bằng hữu cũ, cùng Chu Chỉ Nhược tại Tử Cấm Thành đối mặt đánh nhau. Thấy hai nàng lúc này lại có thể gọi nhau tỉ muội tình thâm, Hạ Thanh Thanh cũng thấy buồn cười, rồi bất kể các nàng, rất nhanh chạy đến bên cạnh Tống Thanh Thư, sau khi kiểm tra mạch hắn, liền hoa dung thất sắc, Tống công tử bị làm sao vậy, quả nhiên nàng là người đau lòng vì ta nhất. Bị Hạ Thanh Thanh ôm vào trong ngực, từ bên má Tống Thanh Thư truyền tới bầu vú mềm mại xúc cảm của nàng. Tống Thanh Thư nỗ lực khắc chế trên mặt đang biểu bộ hưởng thụ. Nguyên nhân là hai nàng chờ mà không thấy Tống Thanh Thư quay trở lại, nghĩ cho tới quần hùng Kim Xà Doanh đang tập hợp, lo lắng hắn gặp phải nguy hiểm, liền ra ngoài đi tìm hắn. Vừa rồi Tống Thanh Thư cùng Minh Tôn chiến đấu gây nên động tĩnh quá lớn, từ xa xa các nàng theo tiếng chạy tới, thì thấy xảy ra trước mắt một màn kia, hắn bị trọng thương, Chu Chỉ Nhược phục hồi tinh thần, đáp, ai làm tổn thương được hắn chứ, Chu Cửu cũng súng lại, đồng dạng biến sắc, là một lão yêu quái, Chu Chỉ Nhược nghiến răng nói, đột nhiên lỗ tai khẽ động, vừa rồi động tĩnh quá lớn, hiện tại không ít cao thủ đáng hướng đến bên này chạy tới, nơi đây không phải là chỗ nói chuyện. Vậy chúng ta về doanh trại a, Chu Cửu nói, Chu Chỉ Nhược chần chừ nói, hắn đang bị trọng thương trong người, tính mạng hiểm nguy sớm tối, ta muốn đưa hắn đến Tung Châu tìm Tiết thần y chữa trị, bây giờ quay lại nơi các ngươi, có thể làm chậm trễ thời gian chữa trị, thế nhưng hắn còn phải tham tuyển chọn Kim Xà Vương a, Hạ Thanh Thanh vội la lên, Chu Chỉ Nhược hơi giận, hắn lúc này đã như vậy, còn tham gia như thế nào được, Chu Cửu thần sắc thay đổi mấy lần, đột nhiên ngượng ngùng nói, nếu như Tống công tử bị nội thương mà nói, kỳ thực không cần tìm đến Tiết thần y, tại đây cũng có thể cứu hắn, ngươi có biện pháp sao? Chu Chỉ Nhược kinh ngạc nhìn nàng, Chu Cửu sắc mặt đỏ lên, thần thái xấu hổ, biện pháp nhật ra thì có, nhưng, biện pháp gì? Còn chần chừ cái gì? A Cửu ngươi nói mau a. Một bên Hạ Thanh lo lắng thúc giục, Chu Cửu vẻ mặt buồn bực, nghĩ thầm, loại chuyện nam nữ như thế này làm sao thích hợp ngay trước mặt các nàng nói ra. Bất quá nhìn thấy hơi thở Tống Thanh Thư điếc mong manh, nàng hiểu được nếu mình không nói rõ ràng thì Chu Chỉ Nhược sẽ mang hắn đi. Lần trước ở Thịnh Kinh Thành, ta bị trọng thương nặng, Chu Cửu đỏ mặt, ấp úng đem lần trước hắn chữa thương bằng cách giao hoang kể ra. Nghe xong lời của nàng, Chu Chỉ Nhược cùng Hạ Thanh hai mặt nhìn nhau, Chu Chỉ Nhược lại nhịn không được tức giận mắng. Tên hỗn đản này, không biết làm sao lại tu luyện được võ công tà môn ngoại đạo hạ lưu như vậy chứ. Chu Cửu liền thay hắn biện giải nói, theo Tống công tử nói, đây là công pháp đường đường chính chính của Mật Tông, cao thủ thâu hương, chương 424, lúc này Chu Cửu có chút hâm mộ Hạ Thanh, nàng hiện đang để tang cho Viên Thừa Chí, mặc dù có chút trở ngại trong việc quan hệ cùng với Tống Thanh Thư, nhưng tại trước mặt những người khác, lại có thể thản nhiên làm như người ngoài cuộc, nghĩ đến Tống Thanh Thư lúc sắc mặt vô sỉ, Chu Chỉ Nhược hừ lạnh, hắn nói bậy bạ, ngươi cũng thực tin sao, Hạ Thanh hiển nhiên cũng có ý giống như vậy. Mỉm cười lắc tay Chu Cửu, A Cửu, ngươi dễ bị lừa như vậy a? Đang giả hôn mê Tống Thanh Thư nghe được các nàng nói, một đầu liền đầy mồ hôi lạnh, tình cảnh này hắn lại càng không dám tỉnh, cảm giác được có người đang tới gần, Chu Chỉ Nhược nói, nơi này không nên ở lâu, chúng ta rời đi rồi nói sau. Nói xong liền theo Hạ Thanh dẫn đường, Chu Chỉ Nhược cùng Chu Cửu một người đỡ một bên cánh tay Tống Thanh Thư, vận khởi khinh công hướng doanh trại Vương Ốc Phái chạy đến, nhìn thấy hai nàng nâng đỡ Tống Thanh Thư, Hạ Thanh Thanh thấy thân phận đặc thù của mình có chút buồn bã, dù sao lúc cùng với người của Vương Ốc Phái gặp mặt, chính mình danh nghĩa vẫn là chủ mẫu của Kim Xà Doanh, nếu như thân mật giúp đỡ nam nhân khác để người nhìn thấy, không bao lâu tin đồn sẽ truyền khắp cả Kim Xà Doanh. Cửu công chúa, Tống công tử bị làm sao vậy? Đi ra nghênh đón là Tư Đồ Bá Lôi, nhìn thấy tình hình Tống Thanh Thư thì hoảng sợ hỏi, Chu Cửu khẽ lắc đầu, không có thời gian giải thích, ta sẽ mang hắn quay về phòng của ta. Tướng quân phái người canh giữ ở bên ngoài, không được cho bất luận kẻ nào vào trong quấy rầy. Nghe Chu Cửu muốn đem người nam nhân mang về khuê phòng của mình, Tư Đồ Bá Lôi lộ vẻ chần chừ, nhưng nghĩ lại, hai người bọn họ vốn là tình lữ, bây giờ đang thời loạn thế, làm gì mà còn có lễ nghi hoàng gia, nên Tư Đồ Bá Lôi lập tức gật đầu, đem các nàng đưa đến biệt viện của Chu Cửu, rồi vội vàng an bài thủ vệ tinh nhuệ, từ xa xa canh giữ ở vòng bên ngoài. Tăng Nhu được đến tin tức hơi muộn, vội vàng chạy tới thì đã không còn thấy bóng dáng Tống Thanh Thư, vội vàng lo lắng hỏi han, sư phụ, nghe nói Tống công tử bị trọng thương phải không? Tư Đồ Bá Lôi gật đầu, Nhu Nhi, ngươi cũng không tất quá mức lo lắng, Cửu công chúa mấy năm nay ở trong chốn giang hồ gặp nhiều có kỳ ngộ, võ công lại cao cường, chắc chắn nàng có biện pháp cứu Tống công tử, con muốn đi gặp Tống công tử. Tăng Nhu vội vã tiến đến biệt viện Chu Cửu, mấy canh giờ trước nàng mới vừa được hứa gả cho Tống Thanh Thư. Theo lễ nghi trước khi thành thân, hai người cũng không nên gặp mặt, bất quá hiện giờ Tống Thanh Thư sinh tử chưa biết, Tằng Nhu cũng đâu có còn cố kỵ được điều này. Ai, Nhu Nhi, Tư Đồ Bá Lôi một tay giữ chặt lấy nàng, Cửu công chúa truyền xuống ý chỉ, bất luận kẻ nào cũng không được đến quấy rầy, ngay cả con cũng không được sao? Tằng Nhu kinh ngạc, Tư Đồ Bá Lôi nghiêm túc nói, nàng dù sao cũng là công chúa, tuy rằng hiện giờ Đại Minh đã muốn diệt vong, nhưng chúng ta là thần tử, cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt chi lễ quân thần. Vậy sao? Tăng Nhu vẻ mặt thất vọng nhìn về hướng biệt viện Chu Cửu. Bên trong biệt viện, tam nữ đem Tống Thanh Thư đặt tới trên giường, Chu Chỉ Nhược cùng Hạ Thanh không hẹn mà cùng nhìn Chu Cửu. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Chu Cửu vốn khuôn mặt trắng nõn như tuyết, lúc này đã ửng hồng như sắp chảy ra nước, cúi đầu lẩm bẩm nói, ta có thể nhớ lại lúc trước, các lộ tuyến luồng chân khí của hắn vận công, các ngươi có thể ở bên ngoài chờ ta. Biết phương pháp của Chu Cửu là vì cứu người, nhưng trong lòng Chu Chỉ Nhược cũng cảm thấy được tư vị không phải, còn Hạ Thanh là thiếu phụ thành thục, nên có chút rõ ràng, trực tiếp hỏi, chỉ là bây giờ bộ dáng hắn tệ như thế này. Làm sao có thể làm được chuyện đó? Lời nàng vừa nói ra, tam nữ trong lòng đều rung động, các nàng ai cũng đã không phải chưa từng trải qua chuyện nam nữ giao hoang, nên đều rõ ràng ý tứ trong lời nói của Hạ Thanh. Chu Cửu ánh mắt lóe ra, thanh âm nhỏ bé như tiếng ruồi, ta sẽ cố hết sức, kia. Vất vả cho ngươi, nhìn Tống Thanh Thư, Chu Chỉ Nhược trước khi đi nói với Chu Cửu, không vất vả, không vất vả. Chu Cửu cúng quýt xua tay nói, trao đổi xong, hai nàng đều cảm thấy được không được tự nhiên đến cực điểm. Hạ Thanh cố nén cười, lôi kéo Chu Chỉ Nhược đi ra ngoài. A Cửu, chúng ta ở cách vách chờ, nếu xảy ra tình huống gì không ổn, ngươi kêu lên một tiếng, chúng ta sẽ chạy đến hỗ trợ. Hỗ trợ, đang nằm giả bộ còn hôn mê, Tống Thanh Thư nghe hai chữ này, lỗ tai lập tức dựng thẳng lên, trong đầu hắn liền hiện ra hình ảnh cả ba nàng trần truồng quấn quýt lấy hắn, trong lòng liền động, cơ hội này ngàn năm một thuở, nếu không, nhìn thấy Chu Chỉ Nhược cùng Hạ Thanh đóng chặt cửa phòng, bên trong chỉ còn lại có Chu Cửu cùng Tống Thanh Thư, lập tức Chu Cửu trở nên trầm tĩnh lại, dù sao trong lòng nàng, Tống Thanh Thư hiện giờ vẫn còn hôn mê bất tỉnh không biết gì. Tống Lan, một đêm ở trong Thịnh Kinh thành kia ta quá sung sướng đến khắc cốt ghi tâm đâu có nhớ gì, cho nên trong lúc ngươi dùng chân khí hành công lộ tuyến, ta thật sự không có biết gì cả, vì vậy bây giờ ngươi phải nhanh tỉnh lại để tự mình điều rứt vận khí a. Đầu ngón tay Chu Cửu nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Tống Thanh Thư, thì thầm lẩm bẩm, Tống Thanh Thư trong lòng một trận cảm động, hiện tại rốt cục nghe được lời nói từ trong lòng nàng trong, một đêm kia thì ra là tuyệt vời như thế. Bên tai truyền đến tiếng sột soạt cởi ra y phục, rất nhanh một thân thể ôn nhuận mềm mại áp lên trên người hắn làm cho Tống Thanh Thư cả người căng thẳng, mình giả vờ như thế này có phải là hơi quá vô sĩ. Tống Thanh Thư trong lòng một trận đắn đo, lấy thân phận Chu Cửu, từ nhỏ đến lớn luôn có người hầu hạ, bây giờ vì cứu mình, nên buông bỏ rụt rè, chủ động khiêu khích kích tình mình, một bên là đạo đức cảm thấy hổ thẹn, một bên dục vọng cũng là hấp dẫn, Tống Thanh Thư trong lòng rối rắm hết sức, đột nhiên cả người hắn run lên, Tống Thanh Thư trầm trọng thở dốc một tiếng, nhục côn của hắn không chịu nổi cái miệng của nàng như sò ngọc khẽ cắn ngậm vào, cảm nhận được trong miệng mình cái vật to kia kịch liệt biến hóa trở thành to lớn, Chu Cửu vui mừng nói, Tống Lan, ngươi đã tỉnh, bất quá bởi vì đầu lưỡi đang chống đỡ quy đầu dương vật, nên hóa thành tiếng không rõ ràng lắm, Tống Thanh Thư biết là không còn giả vờ hôn mê được nữa bên tỉnh lại làm cho Chu Cửu lâm vào chi cảnh nan kham, nhưng hắn đang hưởng thụ Chu Cửu là một công chúa lại đang liếm láp phục vụ nhục côn của mình, trong lòng khoái ý chinh phục càng mãnh liệt, nên cứ giữ lại cái đầu của nàng để hưởng thụ. Chu Cửu thở dài khi thấy hắn tỏ vẻ thích thú, nàng tiếp tục cẩn thận múc lấy cái quy đầu dương vật, cũng phát ra trong lòng nàng nhộn nhạo khó thu, lại càng thêm ra sức bú múc, động tác cái lưỡi thơm tho lại thêm ra sức, thân thể cũng càng lúc càng nóng, bên trong u cốc đã rỉ ra dịch nhờn, kìm lòng không được xuân tình nhộn nhạo, có muốn bình tĩnh không được. Chu Cửu cảm giác được nhục côn của Tống Thanh Thư trong miệng mình nhanh chóng phồng to, nàng tâm hoa nộ phóng, phun ra nuốt vào không thôi, khi thì nuốt vào thật sâu, cái lưỡi tận tình liếp láp làm lấy, phản phất đem cái miệng nhỏ nhắn của mình trở thành một cái nhục huyệt thứ hai khoái động lấy cây nhục côn phục thị lấy Tống Thanh Thư. Chu Cửu múc nhã đem hết toàn lực, Tống Thanh Thư thân thể run run, lại như cố nén lại khoái hoạt, còn bất chợt phát ra tiếng rên rỉ thỏa mãn. Nàng biết rõ loại động tác bú liếm này đối với hắn mà nói là hưởng thụ, vì vậy càng thêm ra sức. Tống Thanh Thư thoải mái nhận lấy khoang miệng ấm áp, đầu của nàng qua lại lên xuống, quy đầu tại nàng trong miệng nàng ra ra vào vào, đôi tay ngọc mềm một mực nắm chặt thân nhục côn, trước sau khuấy động lấy. Tống Thanh Thư thật sự là sướng chết rồi. Tống Lan, ngươi làm sao không chịu ngồi dậy a? Chu Cửu có chút u oán khi nhìn thấy hắn cứ nằm im không nhúc nhích. Tống Thanh Thư rốt cuộc cũng nhịn không được, hắn ôm lấy thân thể Chu Cửu nõn nà như ngọc một cái xoay người liền đem nàng đè ép xuống. Tống Lan, Tống Thanh Thư cũng rõ ràng mình đang thương thế nguy kịch, liền bắt đầu lợi dụng âm khí của nàng, phụ trợ tu bổ chấn thương kinh mạch. Tống Thanh Thư cầm hai bắp đùi Chu Cửu theo hướng trái phải tách ra, quy đầu chống đỡ nhục động, tay cầm lấy thân gậy, chậm rãi hướng vào bên trong cửa miệng âm đạo chen vào. Chu Cửu nhíu mày kiều hừ, vòng eo nhô lên. Lúc này Tống Thanh Thư đem cây côn thịt đâm vào đến chỗ sâu nhất trong nhục động nàng, thân dưới đông đưa kéo ra đưa vào. Chu Cửu thân thể run rẩy, hai chân cuốn lấy vòng eo Tống Thanh Thư, hắn cúi xuống một tay ôm phần gáy nàng, tay kia giữ lấy bờ eo, động tác rất nhanh để cho cây côn thịt mãnh liệt xuất nhập. Chu Cửu theo cây côn thịt Tống Thanh Thư đút vào, nàng phát ra tiếng kêu rên, tự hồ đã không chịu nổi trùng kích, lắc mông nghênh hợp với động tác Tống Thanh Thư. Cây côn thịt tráng kiện tại cửa miệng nhục động đỏ tươi chói mắt ra ra vào vào, Chu Cửu hai mắt nhắm nghiền, hai hàng lông mày nhíu lại, trong cổ yêu kiều lay động tiếng trên hồn bay phách tán, hũ mật sâu thẳm bên trong nhúc nhích co rút lại, đột nhiên kêu lên, Tống Lang, ta muốn, trong lúc đó hũ mật run rẩy không thôi, hoa tâm mềm mại ôn nhuận chăm chú mà bao trùm quy đầu, khoái cảm dọc theo thân gậy truyền khắp toàn thân Chu Cửu, đột nhiên trong cơ thể nàng phun ra từng làn nóng hổi âm tinh, chiếu vào quy đầu mẫn cảm. Làm Tống Thanh Thư toàn thân kích động, chỉ thấy Chu Cửu tự hồ trên chóp mũi tất cả đều là mồ hôi, cặp môi đỏ mọng kiều diễm cũng mất đi huyết sắc, giữa lông mày nhăn lại như thống khổ vạn phần. Chân khí vận hành một chu kỳ qua đi, Tống Thanh Thư đột nhiên biến sắc, Chu Cửu cảm nhận được hắn biến hóa, vẻ mặt thân thiết hỏi han, làm sao vậy? Tống Thanh Thư cười khổ, Hoan Hỷ Thiện Pháp chính yếu là luyện hóa âm dương nhị khí, công chúa trong cơ thể thuần âm chi khí vẫn đầy đủ vô cùng, bất quá cái gì? Hai người lúc này hai bộ phận sinh dục thân mật khăng khít, Chu Cửu tiến nhập vào một loại cảnh giới kỳ diệu, có thể cảm nhận được tình huống trong cơ thể Tống Thanh Thư, chân khí hắn rõ ràng vận hành theo một chu kỳ, nội thương lại rõ ràng không có dấu hiệu chuyển biến tích cực, vội vàng lo lắng hỏi tới. Tống Thanh Thư ngập ngừng nói, ta đã quên mới mấy canh giờ trước, chúng ta mới vừa giao hoang qua, trong cơ thể công chúa thuần âm chi khí còn chưa có khôi phục lại kịp. Hả? Chu Cửu ngẩn ngơ, vậy phải làm sao bây giờ? Tống Thanh Thư còn chưa có trả lời, Chu Cửu sắc mặt đỏ lên, ta có biện pháp rồi. Biện pháp gì? Tống Thanh Thư sửng sốt, cách vách bên ngoài còn có hai nữ nhân. Chu Cửu ý vị thâm trường mỉm cười, cao giọng hô lên, Chu tỷ tỷ, Hạ phu nhân, các ngươi mau tới đây hỗ trợ a, ta phải hôn mê nếu không thì. Tống Thanh Thư thật sự không biết làm sao cùng lúc đối mặt với tam nữ, vội vàng lại giả bộ hôn mê. Chu Cửu thấy hắn lại nằm im thì sửng sốt. Bất quá lúc này Chu Chỉ Nhược cùng Hạ Thanh đã chạy tới rồi, nàng cũng không kịp nghĩ nhiều, vội vàng kéo một mảnh tơ lụa bên giường, quấn qua loa trên thân thể trần truồng của mình. Chu Chỉ Nhược vẻ mặt lo lắng chạy vào, nhìn thấy Tống Thanh Thư không một mảnh vải che thân, xấu hổ vội vàng xoay người sang chỗ khác. Hạ Thanh không rõ được hai người trong tình cảm có gì gút mắt, có chút thấy lạ nên liếc mắt nhìn Chu Chỉ Nhược một cái, nhưng tình cảnh này nàng cũng không kịp nghĩ nhiều, vội vàng hỏi Chu Cửu, A Cửu, xảy ra chuyện gì vậy? Chu Cửu mặt càng đỏ hơn, khó mà mở lời giải thích nguyên lý của Hoan Hỷ Thiện Pháp, đó là do nàng trước đó mấy canh giờ đã giao hoang qua, làm cho trong cơ thể bây giờ thuần chi khí không đủ. Bất quá hiện giờ tánh mạng quan trọng, Chu Cửu đành phải đứt quãng đem sự tình đại khái giải thích qua một lần. A, hiểu được tình trạng trước mắt, Chu Chỉ Nhược cùng Hạ Thanh đều trợn tròn mắt, kỳ thật, nếu hai nàng ai cũng chỉ có một mình cùng với Tống Thanh Thư một chỗ, chẳng những tận hiến cứu giúp mà còn điên cuồng hơn nữa. Nhưng làm cái trò giao hoang này trước mặt mấy phụ nhân khác, làm cho các nàng cảm thấy xấu hổ vô cùng. Chu Cửu u oán trừng mắt nhìn Tống Thanh Thư nằm ở trên giường, khẽ cắn răng, trong lòng oán hận không thôi, khó trách hắn phải giả bộ hôn mê, nếu tỉnh giấc thì làm cho chúng ta mặt mũi nào giúp được. Nghĩ đến đây, Chu Cửu đành phải áp chế ý tưởng vạch trần hắn đã tỉnh lại, đứng lên nói, việc còn lại nơi đây ta giao lại cho các ngươi a. Nói xong cũng không quay đầu liền chạy trốn ra ngoài. Cao thủ thâu hương. Chương 425, ai, A Cửu, ngươi bỏ đi thì chúng ta làm sao bây giờ? Hạ Thanh Thanh nhanh tay, liền nắm Chu Cửu kéo lại, trong tam nữ chỉ có A Cửu mới biết phương pháp song tu, nếu là chỉ còn lại có Hạ Thanh Thanh và Chu Chỉ Nhược, tuyệt đối chỉ có thể là nhìn nhau mà thôi. Bị Hạ Thanh Thanh kéo lại, Chu Cửu gương mặt đỏ bừng, xấu hổ lẩm bẩm nói, các ngươi cứ, giao hoang cùng hắn bình thường, chân khí trong cơ thể hắn sẽ tự động vận chuyển nhận lấy thuần âm chi khí của các ngươi. Lúc này Chu Cửu trong lòng mau mắng Tống Thanh Thư, nghĩ thầm ngươi giả bộ hôn mê thì hay rồi, chỉ có ta lưu lại ở chỗ này mất mặt, phải nói rõ mọi chuyện giường chiếu khó khăn kia, như vậy à. Hạ Thanh Thanh cũng xấu hổ, A Cửu ngươi cứ ở lại chỗ này, vạn nhất xảy ra tình huống gì, có ngươi ở đây cũng đỡ hơn một chút. Một bên Chu Chỉ Nhược sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, Nàng và Tống Thanh Thư trước mấy lần trước cùng giao hoang với Tống Thanh Thư đều là do cơ duyên xảo hợp, chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Hiện tại bây giờ khiến cho nàng tự tiến cử giường chiếu, nàng ngượng ngùng không biết phải làm sao. Chu trưởng môn, ngươi đến với hắn đi. Hạ Thanh Thanh trong giọng nói mang theo một chút xấu hổ, dù sao nàng trên danh nghĩa thân phận vẫn là viên phu nhân, có hai nữ nhân chính thức của Tống Thanh Thư ở đây, nàng không biết tiện nhúng tay vào chuyện này. Chu Chỉ Nhược lúng túng ngẩn người, liền vội vàng nói, ngươi tới đi, ta hộ pháp cho ngươi. Hạ Thanh Thanh bực mình nhưng không nói ra, cái loại chuyện như thế này mà cần hộ pháp sao? Chu tỷ tỷ, ngươi dù sao cũng là thê tử của Tống công tử. Thấy Hạ Thanh Thanh tiến thối lưỡng nan, Chu Cửu liền thay nàng giải vây nói, thấy hai nàng tha thiết nhìn mình, Chu Chỉ Nhược quả thực khóc không ra nước mắt, lại không có ý tứ nói nàng và Tống Thanh Thư kỳ thực chỉ là trên danh nghĩa phu thê. Nghĩ đến lúc trước những nữ nhân khác mà mình tự tiến cử đưa gối, Chu Chỉ Nhược đâu có thể nào hạ quyết tâm được, nhưng nhìn thấy Tống Thanh Thư nằm ở trên giường sắc mặt ảm đạm, hơi thở mong manh nên cũng không thể tàn nhẫn không quan tâm đến. Chu Chỉ Nhược yếu ớt thở dài, chúng ta giờ cũng đùng đẩy cho nhau nữa, hắn thương thế quá nặng, ta một mình khó mà đủ sức, hay là chúng ta cùng nhau giúp hắn chữa thương đi a? Chu Chỉ Nhược trong lòng nghĩ đến rõ ràng, cùng với Tống Thanh Thư làm trò phu thê trước mặt hai nàng kia, chi bằng kéo mọi người cùng nhau xuống vũng lầy này, như vậy đối tất cả mọi người đều công bình, không ai còn tồn tại khó xử nữa. Nghe Chu Chỉ Nhược nói, Chu Cửu cùng Hạ Thanh Thanh hai mặt nhìn nhau, Tống Thanh Thư đang giả vờ hôn mê trong lòng càng thêm rung động. Các ngươi cứu hắn thì tốt rồi, ta dù sao cũng là viên phu nhân. Hạ Thanh Thanh tuy rằng cả gan làm loạn, nhưng loại tràng cảnh này, thực sự thì thấy vô cùng kinh thế hải tục, liền lui về phía sau. Hạ phu nhân, ngươi cũng chớ giả bộ, chuyện của ngươi và hắn, Tống Lang đều kề cho ta biết hết rồi. Nghĩ đến nếu là để cho Hạ Thanh Thanh đi, cũng chỉ còn lại có mình đối mặt với Chu Chỉ Nhược thâm trầm. Chu Cửu cũng có chút sợ hãi, cũng không kịp suy nghĩ nhiều, liền đem Hạ Thanh Thanh kéo xuống nước. Dù sao nàng và Hạ Thanh Thanh đã có liên can với nhau từ sâu xa, tại trong tiềm thức nàng, Hạ Thanh Thanh cùng mình là chung một chiến tuyến, có Hạ Thanh Thanh tương trợ, thì mình mới nắm chắc khi đối mặt với Chu Chỉ Nhược. Lời Chu Cửu vừa ra khỏi miệng, Chu Chỉ Nhược thấy hai nàng một bộ xấu hổ dáng dấp, liền tỏ ra phong phạm đại tỷ, bắt đầu an bài nhiệm vụ. Cửu công chúa, ngươi đem chân khí từ huyệt đại truy của hắn đưa vào, phụ trợ chúng ta chữa thương cho hắn. Hạ phu nhân, ngươi phụ trách đem cái kia, làm cho nó đứng dậy, hắn đang hôn mê bất tỉnh, cái này thì phải làm như thế nào? Hạ Thanh Thanh thoáng cái trợn tròn mắt. Chu Cửu khẽ cắn môi, lặng lẽ tiến đến bên tai nàng nói thầm thì, Hạ Thanh Thanh hai má thoáng cái đỏ. A Cửu, ngươi cùng hắn học chuyện xấu, ngoài miệng tuy rằng trách móc, nhưng do dự một chút, nàng cũng quỳ ngồi xuống bên hông hắn, đem cái đầu cúi thấp xuống đến giữa hai chân Tống Thanh Thư. Chu Chỉ Nhược nhìn thoáng qua, liền không dám nhìn nữa, trong lòng hồi hộp. Hạ Thanh Thanh dùng đôi môi mềm mại ngậm lấy quy đầu, chậm rãi nuốt vào. Tống Thanh Thư cảm giác được cây côn thịt của mình tiến nhập vào một chỗ ấm ướt mềm mại. Hạ Thanh Thanh thân thể đầy đặn quỳ trên mặt đất, bắt đầu phun ra nuốt vào cây côn thịt thô to rất nhanh chóng đã sưng trướng lên, chẳng mấy chốc hơn một nửa thân cây côn thịt tại trong cái miệng nhỏ nhắn Hạ Thanh Thanh tiến xuất xuất, phát ra tiếng vang, chật chật. Trong chốn võ lâm viên phu nhân nổi danh Kim Xà Doanh đang vì Tống Thanh Thư mà bú liếm, hắn hưởng thụ cái tư vị mất hồn này. Tiếp theo Hạ Thanh Thanh dùng toàn lực đem cái miệng nhỏ nhắn mở ra đến cực hạn nuốt cây côn thịt sâu vào phun ra nuốt vào, tần suất càng lúc càng nhanh, mái tóc cũng theo đó đong đưa, tốc độ không ngừng gia tốc khuấy động, Tống Thanh Thư liên tục khoái cảm từng trận đánh úp lại. Hạ Thanh Thanh đã quên hình tượng trước mặt hai nàng kia, vẫn không ngừng mút vào cây côn thịt, Tống Thanh Thư không thể giả vờ nằm im nữa mà phải điều chỉnh hô hấp, hai bàn tay bạch ngọc cũng nắm lấy gốc cây côn thịt không ngừng vỗ về chơi đùa. Cái loại mùi tanh tanh từ cây côn thịt của giống được kích thích trong cái miệng nhỏ phun ra nuốt vào cũng tạo nên khoái cảm làm cho nàng mê muội. Bên dưới cửa miệng nhục huyệt đã chảy ra dịch nhờn thấm ướt lấy cái tiểu nội khố, nàng có mấy lần xúc động muốn phóng người lên thân hắn, đưa cây côn thịt to dài này nhét sâu vào trong nhục huyệt của mình, chỉ là còn thừa lại một tia lý trí khống chế lại. Loại ý nghĩ này làm cho thân thể nàng càng nóng bừng lên, cũng may mà Chu Cửu và Chu Chỉ Nhược chỉ lo chuyên tâm việc trị thương cho Tống Thanh Thư, nên không lưu ý biểu tình biến hóa của Hạ Thanh Thanh. Hạ Thanh Thanh khoái động phun ra nuốt vào ngậm cây côn thịt một hồi lâu, khớp hàm cũng đã mỏi. Đã được rồi đấy, tới phiên ngươi. Chu Chỉ Nhược còn đang suy nghĩ miên man thì Hạ Thanh Thanh đã nhả cây côn thịt ra ngẩng đầu lên nói, một tay kéo qua Chu Chỉ Nhược, đẩy nàng ngã lên người của Tống Thanh Thư. Chu Chỉ Nhược lảo đảo, khuôn mặt đụng vào bụng dưới Tống Thanh Thư, khuôn mặt trắng nõng chạm vào cây côn thịt cứng ngắc, một mùi vị tanh tanh xông vào mũi, nhìn vào mắt cây côn thịt dữ tợn kia, nàng phát hiện trong lòng lại không hề có một vẻ gì chán ghét, cảm nhận được Hạ Thanh Thanh cùng Chu Cửu đang chờ đợi mình hành động, Chu Chỉ Nhược cắn răng, nghĩ thầm mình đã là thê tử của Tống Thanh Thư, không có đạo lý gì mà để cho nữ nhân khác nhìn mình chế giễu. Trong phòng bỗng nhiên lưu chuyển một mùi thơm lạ lùng tựa như là thuốc mê tình kích dục, đương nhiên là chân khí hoan hỷ thiện pháp của Tống Thanh Thư vận lên, khiến cho Chu Chỉ Nhược chợt to gan hơn so thường ngày, nàng đứng lên ưu nhã cởi ra y phục, lộ ra thân thể mềm mại trong suốt như ngọc, ôn nhu hướng đến lại gần bên Tống Thanh Thư chậm chậm tách hai chân của mình qua hai bên hông của hắn, tay Chu Chỉ Nhược nắm chặt côn thịt, chậm rãi đem quy đầu dẫn vào miệng âm đạo. Lập tức cái kia quy đầu cực đại chống đỡ mở ra hai mép nhỏ âm hộ kiều diễm, cái cảm giác nóng hổi tê dại làm khiến cho cửa miệng âm đạo của nàng nhíu lại siết thật chặt quy đầu của hắn, Chu Chỉ Nhược mày ngài cau lại, Chu Chỉ Nhược cắn răng, âm đạo chậm rãi khoái động lấy côn thịt Tống Thanh Thư, bộ kia làm lúc chỗ mang đến tê dại cảm giác, đôi môi hé mở, phát ra một hồi kiều hừ, cuối cùng côn thịt cũng đã đội lên đến hoa tâm nàng, Tống Thanh Thư hé mắt nhìn xem côn thịt tráng kiện của mình chống đỡ miệng âm đạo đỏ ửng. Hai bên mép nhỏ âm hộ đứng thẳng hiển lộ lấy viên ngọc trai âm hạch, lúc này Tống Thanh Thư không chịu nổi nữa, hơi đỉnh động dưới thân, làm Chu Chỉ Nhược lại ung, ung, hai tiếng, nàng cúi người úp sấp trên ngực Tống Thanh Thư, nũng nịu nói y như là Chu Cửu lúc đầu, ngươi, đã tỉnh rồi sao? Tống Thanh Thư lại hơi đỉnh động, hôn lên đôi môi Chu Chỉ Nhược rồi nói, muội ngậm mút tốt như vậy thì làm sao ta không tỉnh chứ? Chu Chỉ Nhược ngượng ngùng không nói thêm gì, chỉ hơi nhô cái mông mình cao lên, để cho cây côn thịt có biên độ hãy lên cắm sâu vào, bẩn trong âm đạo chật hẹp ma sát lấy côn thịt, để cho hai người sinh ra mãnh liệt sung sướng khoái cảm. Tống Thanh Thư đỉnh động từ dưới bụng lên phối hợp với cái mông Chu Chỉ Nhược phập phồng nhên đón, hắn duỗi ra hai tay nắm chặt hai bầu vú của nàng đại lực xoa nắng lấy. Một lúc sau Chu Chỉ Nhược đột nhiên cao giọng rên lên, cái mông nàng đỉnh động dập xuống một hồi rất nhanh, sâu trong hoa tâm lập tức phun ra nóng rực âm tinh, toàn thân sụi lơ tại trước ngực Tống Thanh Thư. Nói, ta muốn nhanh lên, thân thể Chu Chỉ Nhược rung nhẹ nhẹ, cửa miệng âm đạo trào chảy ra âm tinh trơn nhớt, khiến cho hai mép nhỏ âm hộ cùng bên đùi sáng lóng lánh một mảnh, bày biện ra cảnh tượng dâm mỹ trông rất đẹp mắt. Chu Chỉ Nhược thân thể yêu kiều tuyết trắng đẩy đà, song phong kiên quyết, mông tròn ngạo nghễ vểnh lên, làm cho hắn chú ý nhất chính là thảm cỏ rậm rạp đen nhánh rõ ràng có thể thấy được cái khe thịt đỏ tươi cùng với âm hạch sung huyết nhô đầu hồng nhuận. Có thể thấy được vẻ thành thục thiếu phụ, lại nghe Chu Chỉ Nhược trên rỉ xin mau, Tống Thanh Thư liền điên cuồng co lại mãnh liệt hãy cây côn thịt lên, đồng thời sắc thủ nắm chặt hai bầu vù săn tròn xoa nắng tàn sát bừa bãi lấy, cặp mông Chu Chỉ Nhược cao cao nhếch lên, tùy ý côn thịt của Tống Thanh Thư từng trận mãnh liệt đánh sâu vào hoa tâm mình, khoái cảm không ngừng tập kích lấy nàng, lãnh ngạo tiên nữ hôm nay thật sự mới hiểu rõ đến ma lực tình ái, hơi thở nàng càng dùng dập, thô trọng, đại phôi đảng. Ta muốn chết, húi, thật thoải mái a, ta chịu không được rồi, một loại kích thích khoái cảm chưa bao giờ có cơ hồ khiến nàng hồn bay lên trời, ném lên đi rơi xuống, cơn cực khoái đã đến, âm tinh nóng hổi lại phun trào ra tưới mạnh vào quy đầu của hắn, trong phòng có thể nghe được côn thịt đâm tiếng vào âm đạo Chu Chỉ Nhược, phạch hạch, cùng với tiếng dâm thanh rên rỉ của nàng, một phen mây mưa xuống, đại lượng âm tinh Chu Chỉ Nhược đã tiết ra, mệt mỏi Chu Chỉ Nhược ngã vào trên ngực Tống Thanh Thư. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve thân thể yêu kiều nàng đang đổ mồ hôi đầm đìa, trong khoảng khắc nàng tựa hồ nhắm mắt thiếp qua đi. Ánh mắt Tống Thanh Thư quét qua giường chiếu thì thấy Chu Cửu cùng Hạ Thanh Thanh đang ngượng ngùng ngồi ở trên mép giường, tựa hồ chờ đợi hắn vậy. Chu Cửu vừa liếc qua nhìn Tống Thanh Thư nói, chính ngươi tự có biện pháp ứng phó với Hạ phu nhân đấy, nói xong nàng quấn lấy tấm chăn lại. Tống Thanh Thư liền cười nói, đêm nay ai cũng đừng nghỉ đi, hãy ngoan ngoãn lưu lại giúp ta a. Hạ Thanh Thanh ngón tay liền chỉ trên trán Tống Thanh Thư mắng, tiểu oan gia, khẩu vị của ngươi thật là lớn. Chẳng lẽ lại ngươi đêm nay vẫn còn muốn ăn thêm hai chúng ta? Tống Thanh Thư ha ha cười, nói, không sai, ta hiện chính là muốn đem hai người đều ăn. Tống Thanh Thư nơi đó còn chịu được, vượt qua, một tay chặn ngang ôm lấy Hạ Thanh Thanh, cực kỳ nhanh cởi bỏ y phục nàng, thoáng cái nhào tới trên người. Hạ Thanh Thanh lập tức biến thành bạch tuộc, hai tay hai chân một mực cuốn lấy hắn. Cặp môi thơm đã là không thể chờ đợi được dâng lên, Tống Thanh Thư không chút khách sáo đem đầu lưỡi quấn vào bên trong miệng của nàng. Hai người tiếp hôn không ngớt, chỉ chốc lát sau thì bên dưới hạ thể nàng dịch nhờn đã tràn lan, dưới ga giường cũng ướt một mảng lớn, càng treo chọc lấy tâm Tống Thanh Thư. Thoạt nhìn bên người còn có Chu Chỉ Nhược, một bên là Chu Cửu, Hạ Thanh Thanh chưa từng có thử qua phương thức hoang ái như vậy, càng bị gây ra khác thường kích thích vô cùng. Cung thịt Tống Thanh Thư vừa mới rút ra từ âm đạo của Chu Chỉ Nhược, trong khoảng khắc nóng hừng hực đỉnh tại trên khe mông Hạ Thanh Thanh, hắn cũng không muốn để cho Chu Cửu bàng quan như không có việc gì phát sinh. Một chân đạp mở cái chăn, một tay kéo lấy Chu Cửu tới, nâng mặt của nàng đến, Chu Cửu giờ cũng không có phản ứng, nàng nhắm chặt mắt, tùy ý để đầu lưỡi của hắn tại trong miệng của mình tàn sát bừa bãi tung hoành lấy, nàng chỉ nhắm chặt hai mắt, rung động dùng cái lưỡi thơm tho đáp lại. Hạ Thanh Thanh thấy thế, cũng là đại thụ hưng phấn, đột nhiên cầm lấy cung thịt Tống Thanh Thư, nâng lên mông ngọc, xếp bày tư thế, rồi ngồi xuống, tiếng rên rỉ mất hồn, truyền vào trong tai Tống Thanh Thư cùng Chu Cửu, hai người thân thể cơ hồ đồng dạng rung lên. Theo cái mông Hạ Thanh Thanh dần dần điên cuồng phập phồng thân dưới của hắn, Chu Cửu rốt cục nhịn không được mở hai mắt ra, một màn làm cho huyết dịch sôi trào, khiến trong lòng của nàng dâng lên từng đợt xúc động, nàng cũng bắt đầu thở dốc. Tống Thanh Thư thấy thời cơ đã đến, Chu Cửu hiển nhiên đã là bị hấp dẫn lên cơn động dục không còn ngượng ngùng bao nhiêu nữa, trong nội tâm đã không còn phòng tuyến, hắn liền giật ra áo khoác ngoài của nàng, nhìn xem cái yếm màu hồng phấn với đôi bầu vú trướng phình bên trong làn tơ lụa. Hắn không chút khách sáo đem đôi tay nắm vào, Chu Cửu rên nhẹ một tiếng, bộ ngực cũng hướng lên, tự hồ là muốn cho Tống Thanh Thư càng nắm chân thực chặt hơn. Hạ Thanh Thanh lúc này tiến nhập trạng thái điên cuồng, nơi hai bộ phân sinh dục kết hợp, ọc ọc, tiếng nước dính nhớp bên trong âm đạo mỗi lần côn thịt chuyển động vang lên, phát sinh một mảnh màu trắng bọt nước dịch nhờn tiết ra trên nền đám lông đen bừa bộn. Chứng kiến Hạ Thanh Thanh nhạy cảm kích tình như vậy cùng, Tống Thanh Thư chỉ hận không được lập tức xoay người đem nàng đặt ở thân dưới hung hăng tiến công, nhưng lây giờ hắn cũng không nguyện ý buông tha cho Chu Cửu, hắn liền lột xuống cái yếm của nàng, hai hạt nụ hoa màu đỏ núng vú đã săn cứng nhô cao, một tay hắn lỗ mãng văng vê xoa bóp, một bên há miệng ngâm vào bú mút. Hạ Thanh Thanh thấy Chu Cửu đã hoàn toàn mềm nhũn nằm trên mặt giường, cũng vừa một bên tại trên người Tống Thanh Thư nhúng lấy, một bên phục thân qua vuốt ve, hôn lên môi Chu Cửu. Tống Thanh Thư cũng đã cởi ra cái tiểu nội khố Chu Cửu, đầu hắn trực tiếp tự dò đến bên đùi nàng, đầu lưỡi phun ra hướng đến âm hộ nàng dò xét đi vào. Chu Cửu ta một tiếng, như bị điện giật rung lên, hai chân đột nhiên kẹp chặt, há to miệng muốn hô lên, rồi lại cực lực khống chế lấy âm thanh phát ra. Đến lúc này, Chu Cửu dù rụt rè cũng không ngăn cản nổi bản năng sinh lý nguyên thủy khi lên cơn động dục. Nàng đong đưa lấy cái mông nghênh hợp với đầu lưỡi Tống Thanh Thư treo chọc liếm vào cái khe thịt âm hộ mình. Trầm thấp thở gấp không nghỉ, hoàn toàn lấm vào trạng thái vong ngã. Tống Thanh Thư cũng đã tâm ngứa không chịu nổi, liền xoay người, đem Hạ Thanh Thanh đặt ở trên người, gầm nhẹ liên tục tấn công mạnh. Một lúc lâu về sau, Hạ Thanh Thanh quả nhiên thân thể yêu kiều run rẩy đạt đến trên đỉnh cực lạc. Còn Chu Cửu nhìn xem hai người giao hoang kịch liệt như vậy, vừa kinh hãi lại mê say, nàng chưa bao giờ gặp qua bực vật lộn lẫn nhau mất hồn như vậy. Chỉ mới nhìn xem mà nàng đã thấy sâu trong âm đạo mình đã muốn phun ra khoái hoạt rồi. Tống Thanh Thư gặp Hạ Thanh Thanh đã phun trào ra âm tinh, cũng không để lâu, rời khỏi thế giới khoái hoạt của nàng, hơi nghiêng thân thể liền đem Chu Cửu đè lại, nàng cũng đang chờ cây côn thịt kinh tâm động phách của hắn đánh úp. Bên dưới thân thể của nàng tấm vải giường cũng sớm đã ẩm ướt một mảng lớn, dưới thảo nguyên màu đen, cửa miệng âm đạo cũng như là dòng suối chảy nhỏ giọt không ngớt. Tống Thanh Thư nâng lên cái chân thon dài tuyết trắng của Chu Cửu, vung mông đưa côn thịt thẳng đảo hoàng long tọt vào hang động âm đạo, nơi đó của Chu Cửu thừa nhận vật to lớn hung hăng nhét vào, không khỏi a lên to một tiếng. Hạ Thanh Thanh sợ Chu Cửu rên to đánh thức Chu Chỉ Nhược đang nhắm mắt nằm im bên trong, vội vàng xoay người hôn dính lên môi của Chu Cửu. Tống Thanh Thư liền yên tâm lớn mật tấn công mạnh mẽ, thoáng cái từng hồi, phạch phạch, đụng chạm lấy. Trong lúc nhất thời bọc nước dịch nhờn tê ừ nơi cửa miệng âm đạo Chu Cửu văng ra khắp nơi, xuân ý đầy phòng. Chu Cửu trải qua một hồi khẩn trương, về sau tùy theo dãy dụa thân thể mà hưởng thụ khoái hoặc cực kỳ từ cây côn thịt đang ra ra vào trong thân thể mình. Lúc này chỉ trong chốc lát Chu Chỉ Nhược đã thức tỉnh, mở mắt ra nhìn rồi thở gấp liên tục, đã lỡ lún vào vũng bùn này rồi, nàng cũng không suy nghĩ nhiều, liền nhõm dậy tham gia vào trò vui hoang ái cùng với Chu Cửu và Hạ Thanh Thanh. Phía trước hai bên được ba đại mỹ nữ ân cần hầu hạ, Tống Thanh Thư cũng khó có thể nhẫn nại được nữa. Trong phòng nhất thời chỉ vang lên tiếng phạch, phạch. Cùng tiếng la rên điên cuồng của tam nữ, nhiệt độ trong phòng trong nháy mắt đã tăng vọt, núi lửa không biết lúc nào sẽ phúng trào. Một đêm dài, Tống Thanh Thư tự hồ không có đình chỉ, vừa đem Chu Chỉ Nhược chống đỡ cao phong, càng làm Hạ Thanh Thanh đính vào thiên đường, rồi lại đưa Chu Cửu vào cơn khoái hoặc dâm đảng, Cứ như thế phản phục lấy cùng ba đại mỹ nhân hoang ái không ngớt, ngọn đèn dầu lóng lánh, chiếu rọi một tầng mờ mịt lẫn nhau giữa bốn người hoang hoang ái ái trong phòng, giao chiến khắp nơi, từ trên giường xuống dưới đất, cả người không ngừng uốn éo, những cánh tay trần không ngừng bấu chặt lấy thân thể của nhau, rồi ai cũng cố gắng hòa nhập vào người của hắn, không chỉ là thể xác, mà cả sâu kín ở trong tâm linh cũng hòa làm một. Sáng sớm ngày hôm sau, khi Chu Chỉ Nhược tỉnh lại tới, phát hiện trên lưng mình đang gác lên một cái đùi thon dài tuyết trắng, không biết là Hạ Thanh Thanh hay là A Cửu đây. Thất thần chốc lát qua đi, Chu Chỉ Nhược hồi tưởng lại đêm hôm qua thì cảm thấy tràn cảnh khó xử, nhẹ nhàng vỗ vỗ lấy gương mặt mình, Chu Chỉ Nhược khẽ lắc đầu một cái, thực sự không nghĩ ra tối hôm qua mình tại sao lại to gan như vậy, lại nói tiếp, đây hết thảy đều do tên hỗn đảng kia tạo ra. Quay đầu trừng mắt nhìn tên đầu sỏ kia, lại phát hiện hắn hai mắt từ lâu mở to ra, đang vui vẻ nhìn mình. Chu Chỉ Nhược trong lúc nhất thời không biết làm sao để đối mặt với tên nam nhân này, liền đem đầu xoay qua bên kia. Tống Thanh Thư thản nhiên, đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve cái cằm trơn bóng sủa nàng. Chỉ Nhược, tối hôm qua là lần đầu tiên muội chủ động hiến dâng cho ta. Ta bất quá là vì cứu người mà thôi. Chu Chỉ Nhược mạnh miệng nói. A, ta không biết Chỉ Nhược của ta lại là thiện lương như vậy. Vì cứu người lại có thể nguyện ý hy sinh nhục thể của mình. Tống Thanh Thư cười trêu nói. Ai là của ngươi? Cho dù là nam nhân khác, bản cô nương cũng bằng lòng đi cứu. Chu Chỉ Nhược hừ lên tàn nhẫn nói. Nhìn muội ngạo kiều trái lại thật đáng yêu. Tống Thanh Thư đưa môi sát tới bên tai nàng, rù rì nói. Nhưng nếu muội có ý niệm bố thí thân thể mình cho nam nhân khác, thì ta tuyệt đối sẽ không nhẫn nhịn. Trên người của muội, mỗi một tấc da thịt cũng chỉ thuộc về một mình ta mà thôi. Chu Chỉ Nhược khẽ cáu gắt, nhưng khi bị đối phương tuyên cáo chủ quyền như vậy, trong lòng nàng lại sinh ra vui vẻ. Tống Thanh Thư vừa nói dứt lời, toàn bộ thân thể lại cởi đến trên người Chu Chỉ Nhược. Không được, còn các nàng, không thể lặp lại như đêm qua. Cảm thụ được Tống Thanh Thư thân thể biến hóa, bên dưới côn thịt lại dựng đứng lên chạm vào bụng dưới của mình, Chu Chỉ Nhược thoáng cái biết hắn muốn làm gì, liền vội vàng khoát tay nói, yên tâm đi, ta đã điểm huyệt ngủ các nàng sẽ không nghe được. Tống Thanh Thư cười tà, bàn tay tại trên đùi Chu Chỉ Nhược vuốt ve, ngươi thật đúng là một tên hỗn đảng. Chu Chỉ Nhược đôi mắt đẹp trừng to như chảy ra nước, nhịn không được nhẹ mắng, bất quá vẫn là phối hợp dạng ra hai chân, nghênh đón bàn tay của Tống Thanh Thư tiến nhập đến cái âm hộ của mình. Cao thủ thâu hương, chương 426, lúc này Tống Thanh Thư cũng đã không thể nhẫn nại nữa, nhổng người lên dùng côn thịt cắm vào thật sâu trong âm đạo Chu Chỉ Nhược. A, cảm thụ được cây côn thịt bị cái hang ôm nhuận bao vây siết chặt tập trung, Tống Thanh Thư phát ra một tiếng hừ hài lòng. Chỉ Nhược, sau này còn muốn giết ta nữa không? Chu Chỉ Nhược thừa nhận sâu trong thân thể mình bị cây côn thịt đánh, lộ ra vẻ mặt hưng phấn ngọt ngào. Một đôi cánh tay nhẹ nhàng quấn lên hông của Tống Thanh Thư, nhẹ hừ nói, nếu như mỗi lần gặp lại làm cho ta mau vui sướng như thế này, thì có thể ta sẽ suy tính lại không giết ngươi nữa, ta còn có thể cho muội vui vẻ khoái hoạt hơn nữa. Tống Thanh Thư cười hắc hắc nói, lập tức vận lên hoan hỷ chân khí, một làn hương quen thuộc kích dục như đếm qua lại dần dần tràn ngập ra. Chu Chỉ Nhược ngửi vào, rất nhanh thân thể nhạy cảm lên cơn động dục với bình thường hơn gấp nhiều lần. Bên trong âm đạo run rẩy kịch liệt co bóp tiết ra càng lúc càng nhiều chất nhờn, nàng nức nở hỏi, trên người ngươi phát ra cái mùi hương này đến tột cùng là cái gì vậy? Tống Thanh Thư đắc ý nói, cái mùi này làm cho sâu trong cơ thể nữ nhân thèm khát nam nhân đến hai chân mềm nhũn ra đó, đối bất kỳ nữ nhân nào cũng đều có hiệu quả sao? Chu Chỉ Nhược trong ánh mắt đã hiện lên vẻ say mê. Tống Thanh Thư ngạo nghễ gật đầu, cho dù là tòa băng sơn lãnh cảm, ngửi được cái mùi hương này thì thân thể cũng nóng lên hòa tan thành nước sôi. Vậy tại sao trước đây vì sao ngươi không dùng với ta? Chu Chỉ Nhược ánh mắt phức tạp, nàng hiểu nếu là ngay từ đầu Tống Thanh Thư đã vận dụng loại thủ đoạn này, nàng cho dù là hận hắn tận xương, nhưng với cái thân thể bị kích thích thèm khát khoái hoặc nhục dục thì khó mà ly khai khỏi hắn. Cái mùi hương này quá mức bá đạo, nếu hay dùng với nữ nhân, thực sự ta cũng thấy cũng không thú vị chút nào, chỉ với nữ nhân thân thiết cam tâm tình nguyện theo ta, thì ta mới có thể vận dụng loại mùi hương khí này để tăng thêm khoái lạc vui vẻ khuê phòng. Tống Thanh Thư rút côn thịt ra khỏi âm đạo Chu Chỉ Nhược, một tay lật người nàng qua, bàn tay vuốt ve cái mông to nhẵn nhụi của Chu Chỉ Nhược, nhẹ khẽ thở dài, Chỉ Nhược, thân thể của muội thật đẹp. Cảm giác được côn thịt Tống Thanh Thư rời khỏi thân thể mình, Chu Chỉ Nhược liền có cảm giác trống rỗng, chính đang muốn nói cái gì, thì hắn bày ra tư thế bắt nàng quỳ xuống theo kiểu chó. Tống Thanh Thư lại từ phía sau cái mông nàng chen lấn côn thịt tiến vào, cái loại phong phú tràn đầy quen thuộc này làm cho nàng lại tê dại, cả người kịch liệt run rẩy. Tống Thanh Thư hai tay đại lực ấn lấy thân thể ôn nhu Chu Chỉ Nhược yêu kiều, lúc này không chút nào giữ lại sức lực, tốc độ đút vào thật nhanh, thời gian so với trước đó lại càng kéo dài. Lúc này, Tống Thanh Thư muốn cho thân thể cùng tâm linh Chu Chỉ Nhược cảm nhận được hưởng thụ khoái lạc cao nhất, để cho nàng lãnh hội chính thức sự tiêu hồn thực cốt của tính dục nhân gian giao hòa. Nghe được Tình Lang khen ngợi, trong lòng Chu Chỉ Nhược dâng lên một trận ngọt ngào, nửa quỳ ở trên giường vểnh cao thêm cái mông, thuận tiện cho côn thịt Tống Thanh Thư tiến nhập. Ngươi không được dùng cái bản sự này mà tùy tiện gây tai họa cho nữ nhân. Chu Chỉ Nhược hai tay nắm thật chặt cái chăn bên dưới, hơi thở dồn dập nũng nịu nói, đó là đương nhiên rồi. Tống Thanh Thư mỉm cười, không, không đúng, ta chấp thuận cho ngươi dùng cái bản sự này đối phó với một người. Chu Chỉ Nhược phản phất nhớ tới cái gì, đột nhiên kêu lên, đối phó ai? Tống Thanh Thư sửng sốt, Triệu Mẫn. Chu Chỉ Nhược đôi môi khẽ mở, chán thanh nói, các ngươi thật đúng là trời sinh một đôi oan gia a. Tống Thanh Thư thấy buồn cười, vì ân oán ngày trước, bây giờ đem ta chen vào. Hừ, yêu nữ Triệu Mẫn kia tuy rằng một bụng đầy mưu kế, nhưng đúng thật là thiên hương quốc sắc. Ngươi đừng nói với ta là vô tâm không muốn động tới. Chu Chỉ Nhược hừ một tiếng, quay đầu liếc mắt cũng nhận ra Tống Thanh Thư nghĩ một đằng nói một nẻo. Bất quá ngươi vui đùa thân thể của Triệu Mẫn thì cũng tốt, tốt nhất để cho Triệu Mẫn làm tiểu thiếp của ngươi, như vậy sau này ta là có thể bắt nàng mỗi ngày bưng trà đưa nước cho ta. Nghĩ đến điều này, Chu Chỉ Nhược nhịn không được cười khanh khách, quả nhiên lòng dạ nữ nhân này dù như thế nào đi nữa cuối cùng cũng đều là đen. Tống Thanh Thư âm thầm tặc lưỡi. Chu Chỉ Nhược giờ thì rên rỉ liên tục, thân thể yêu kiều đổ lấy mồ hôi trong suốt, hai gò má dương chi bạch ngọc, gò má e lệ ướt át ửng đỏ như say rượu, mà ngay cả thùy tai và cái cổ trắng cũng đều đỏ ửng. À tốt, nhanh lên cho ta nha. Chu Chỉ Nhược đột nhiên cảm thấy sâu trong hoa tâm nóng bừng lên nhột nhạt, dục hỏa không chịu nổi, kìm lòng không được mị nhãn như tơ, hỗn hển cầu khẩn nói. Giờ phút nàng đang toàn tâm toàn ý tập trung nhận thức cây côn thịt đang kích thích mãnh liệt đút vào sâu trong âm đạo, chính giữa cửa miệng âm đạo bọc nước dịch nhần vẩy ra, một hồi tê dại tư vị tiết thân đánh úp về phía toàn thân nàng, tại trong côn thịt Tống Thanh Thư một hồi mãnh liệt một hồi đút vào, âm tinh lại tiết ra nghênh đón đỉnh phong. Tống Thanh Thư ôm lấy thân hình đổ mồ hôi đầm đìa của Chu Chỉ Nhược, côn thịt dùng sức đẩy lấy hoa tâm, động tác cuồng dã đút vào hoàn thành bước cuối cùng, cơn lũ bộc phát truy cầu lấy cái khoái cảm tiêu hồn thực cốt kia. Cũng rất nhanh lập tức tinh dịch xì xì phúng ra, nhìn bên dưới âm hộ mình dính đầy một mảng lớn tinh dịch và âm tinh, Chu Chỉ Nhược ai thán nói, lát nữa ta làm sao gặp người đây, muội không cần gặp người a, cứ nằm ở trên giường thì tốt rồi. Tống Thanh Thư đắc ý cười cười, hừ. Chu Chỉ Nhược lườm hắn một cái, rồi luống cuống tay chân bắt đầu thu thập. Thấy nàng dọn dẹp lau chùi sạch sẽ xong, Tống Thanh Thư liền giải huyệt ngũ Chu Cửu và Hạ Thanh Thanh. Thấy Tống Thanh Thư cùng Chu Chỉ Nhược đã thức tỉnh trước, hai nàng không nghi ngờ hắn, chỉ xem là mình quá say ngủ, lại hồi tưởng lại chuyện hoang đường đêm qua, Hạ Thanh Thanh cùng Chu Cửu hai mặt nhìn nhau, ngượng ngùng cúi đầu thấp như con chim nhỏ vậy. Tống Thanh Thư cười ha hả, mở miệng nói, đa tạ ba vị phu nhân tối hôm qua liều mình cứu giúp, sau này mọi người sẽ là người cùng một nhà. Lời nói của hắn cũng không có hóa giải được sự xấu hổ của ba nàng, Hạ Thanh Thanh đê đứng dậy, đỏ mặt nói, hôm nay đại hội Kim Xà Vương sắp tới, các đạo nhân mã thì ngư long hỗn tạp, một đêm ta không về, thủ hạ của ta chắc rất nóng lòng, giờ ta về trước Kim Xà Doanh để xử lý chuyện. Nói xong liền rời đi như chạy trốn. Tư Đồ lão anh hùng còn đang chờ tin tức, ta đi thông tri với bọn họ một tiếng. Chu Cửu phản phất được Hạ Thanh Thanh dẫn dắt, vội vã tiếp theo, rất nhanh đi ra ngoài cửa. Tống Thanh Thư mắt mở thật to, quay đầu nhìn Chu Chỉ Nhược, muội chắc cũng muốn rời đi. Chu Chỉ Nhược gật đầu, đệ tử phái Nga Mi chỉ sợ cũng đang tìm ta. Ta cũng phải trở về để bọn họ an tâm, vậy chúng ta còn có thể gặp mặt không? Tống Thanh Thư hỏi tới, nhìn ánh mắt Tống Thanh Thư mong đợi, Chu Chỉ Nhược trong lòng mềm nhũn, đáp, để xem tình huống cái đã. Thấy nàng cũng không có ý cự tuyệt, Tống Thanh Thư trong lòng vui một chút, trong chớp mắt hương thơm kiều diễm bên trong căn phòng cũng chỉ còn lại có một người cô đơn. Tống Thanh Thư cười khổ, liền ngồi xuống, bắt đầu chải vận lên chân khí trong cơ thể. Công lực của Minh Tôn quả nhiên không phải là chuyện đùa. May là bản thân hắn có thần khí Hoan Hỷ Thiện Pháp chữa thương, tuy rằng trong cơ thể vẫn còn có chút nội thương, nhưng điều dưỡng một đoạn thời gian thì sẽ tốt rồi, cũng sẽ không ảnh hưởng gì cho việc luận võ sắp tới. Chu Chỉ Nhược, Chu Cửu còn có Hạ Thanh Thanh, đều là những nữ nhân có căn cốt âm khí thật tốt, bọn họ lại là cao thủ nhất đẳng, tối hôm qua cùng nhau khuynh lực cứu giúp hắn. Tống Thanh Thư trị liệu vết thương qua đi, thì phát hiện công lực mình lại có thể lại tinh thuần thêm vài phần. Dù sao cũng phải cảm tạ một chưởng của Minh Tôn kia a. Tống Thanh Thư khóe môi nổi lên nụ cười cổ quái vui vẻ, nếu không là như thế, tam nữ này đều là hạng người cực kỳ thanh cao lãnh ngạo, thì làm gì mà hắn có cơ hội cùng lúc đồng thời hưởng thụ giao hoang một lượt với các nàng. Nghĩ đến chuyện đêm qua động nhân, Tống Thanh Thư lại thấy chân khí trong cơ thể lại rụt rịch, hắn rùng mình vội vàng ngưng thần tĩnh khí, bắt đầu điều tức. Không biết trải qua bao lâu, lúc Tống Thanh Thư vận công hoàn tất tỉnh lại, thì nghe được bên ngoài cửa sổ truyền tới một giọng nữ nhân ôn nhu, Tống đại ca, đã tỉnh chưa, Tăng cô nương à? Vào đi, Tống Thanh Thư phất tay áo, cánh cửa liền mở ra, nhìn cô nương ngập ngừng đứng ở trước cửa, vội vàng hỏi, Tăng cô nương, lâu nay một mực đứng chờ ở bên ngoài sao? Cũng không phải, Tăng Nhu lắc đầu, biết thương thế của đại ca vô ngại, lại thấy đại ca ở đây luyện công, nên muội đi về nghỉ ngơi, bây giờ là sư phụ phái muội qua đây mời đại ca đến đại sảnh nghị sự, có chuyện quan trọng cần thương lượng. Tống Thanh Thư trong lòng áy náy, dọc trên đường tìm cách nói chuyện phiếm với Tăng Nhu, hắn thấy Ti Đồ Bá Lôi đã đem nàng gả cho mình, cũng nên tìm hiểu thêm một chút sinh hoạt của vị hôn thê này. Tăng Nhu một mực nhỏ giọng nhẹ nhàng đáp trả, giọng nói vui mừng hớn hở, dù sao cơ hội bọn họ đơn độc cùng chung với nhau không nhiều lắm, bất quá thời gian vui vẻ thì luôn trôi qua quá nhanh, nhìn cách đó không xa đã gần đến đại sảnh nghị sự, Tăng Nhu nói, Tống đại ca hãy vào trong đi thôi, cửu công chúa cùng sư phụ ở bên trong đang chờ đại ca, cô nương không đi vào sao? Tống Thanh Thư sửng sốt, không được, muội còn có những việc khác phải làm, Tăng Nhu mỉm cười lắc đầu, nhìn bóng dáng nàng rời đi, Tống Thanh Thư âm thầm cảm thán, thật là một muội tử ôn nhu như nước mềm a. Nhìn thấy Hạ Thanh Thanh đang ở trong sảnh, Tống Thanh Thư sửng sốt, Hạ phu nhân không phải là hồi về Kim Xà Xoanh làm chủ phong sao? Hạ Thanh Thanh liếc mắt, đều hồi về 3 ngày trước, Tống Thanh Thư ngẩn ra, giật mình, 3 ngày, Hạ Thanh Thanh buồn bực gật đầu, ngươi gọi như thế nào cũng không tỉnh, A Cửu nói ngươi đang tiến nhập vào cảnh giới thai tức ngủ đi, Tống Thanh Thư sửng sốt, chẳng trách mình sau khi vận công hoàn tất thần thanh khí sảng vô cùng, không chỉ là nội thương khỏi hẳn, ngay cả công lực cũng tinh thuần thêm vài 3 phần. Vậy tại hạ không trễ qua đại hội Kim Xà chứ? Tống Thanh Thư vẻ mặt cổ quái hỏi, khổ tâm mưu đồ lâu nay, nếu là bởi vì vừa rồi vận công ngủ quên, thế thì tức chết đi được, nếu ngươi ngủ tiếp 2 ngày nữa thì mới bỏ lỡ. Chu Cửu hé miệng cười nói, bây giờ có một tin tức tốt cùng một tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái nào trước? Thấy vẻ mặt các người, tin xấu chắc chắn là rất tệ, trước cứ nói một chút tin tốt đi a. Tống Thanh Thư trịnh trọng ngồi xuống tại vị trí giữa hai nàng. Tin tốt là đề danh của ngươi được quá nửa đầu lĩnh đồng ý, trở thành một trong 16 người đề cử. Chu Cửu đáp, xem ra Triệu Mẫn kia cũng đã có trợ giúp cho ta. Tống Thanh Thư đột nhiên nhớ ra, tại sao lại có đến 16 người được đề cử, không phải là 11 người sao? Tổng cộng có 12 đầu lĩnh, Hạ Thanh Thanh là chủ phong, cùng với Ti Đồ Bá Lôi của Vương Ốc Phái, tuyển chọn hắn một người, đương nhiên tất cả chỉ có 11 người hậu tuyển. Ti Đồ Bá Lôi mở miệng giải thích, bởi vì người trong giang hồ nghe được tin này nên đến nhiều lắm, nghe được phải có đầu lĩnh của Kim Xà Doanh đề danh mới có tư cách tham tuyển, thiếu chút nữa gây ra bạo động, về sau để tránh cho người trong giang hồ kết thù, các đầu lĩnh Kim Xà Doanh nhất trí đồng ý tăng thêm mấy người, nhờ vậy mới làm nguôi đi lửa giận của bọn họ. Hạ Thanh Thanh tiếp lời nói, mấy ngày nay đám nhân sĩ giang hồ đánh tới đánh lui, cuối cùng cũng xác định được thêm 5 người còn lại. Những giang hồ nhân sĩ muốn tham gia chắc chắn là nhận thấy võ công của mình có tự tin, nên mới tới tham tuyển làm Kim Xà Vương. Nói vậy 5 người này đều là đỉnh cấp cao thủ A. Tống Thanh Thư cảm thán nói, 5 người này đích xác đều mang tuyệt kỹ. Hạ Thanh Thanh gật đầu nói, một người tên là Trác Bất Phàm, được xưng Thiên Sơn Kiếm Thần, kiếm pháp Trác Tuyệt. Hai là Đoàn Duyên Khánh đứng đầu tứ đại ác nhân cũng có mặt, Nhất Dương Chỉ của lão quả nhiên bá đạo. Ba còn có Công Tôn Chỉ, hình như là cốc chủ Tuyệt Tình Cốc. Trong tay hắc kiếm kim đao phối hợp, cũng là danh tiếng xuất tẩn, bốn là một nữ nhân ngũ độc giáo, không chỉ có võ công cao cường, hơn nữa dụng độc xuất thần nhập hóa, ngũ độc giáo, Tống Thanh Thư sửng sốt, vội vàng cắt đứt hỏi, nàng tên gọi là gì, Hà Thiết Thủ, ta và Hạ Phu Nhân đều biết, một bên Chu Cửu đáp, thấy Tống Thanh Thư vẻ mặt vẻ cổ quái, hiếu kỳ hỏi, thế nào, ngươi cũng nhận thức nàng sao? Nghĩ đến lần bên trong hồ nước lạnh như băng cùng với thân thể nóng rực của Hà Thiết Thủ triền miên giao hoang, Tống Thanh Thư ngượng ngùng đáp, từng có gặp mặt một lần, nàng không phải cũng là nữ nhân của ngươi chứ? Hạ Thanh Thanh vẻ mặt nghi ngờ nhìn hắn, dĩ nhiên không phải, Tống Thanh Thư lúng túng gượng cười, trong lòng thầm nghĩ, đối với Hà Thiết Thủ mà nói, nàng xem hắn như là công cụ giải độc, cho nên nàng tự nhiên sẽ không cho rằng là nữ nhân của mình, vậy người thứ năm là ai đây? Tống Thanh Thư vội vã nói sang chuyện khác. Người này võ công cao hơn tất cả, là một nam nhân cục một tay, lại cầm trong tay một thanh huyền thiết kiếm, không ai chống đỡ nổi hắn qua một chiêu, cục tay, huyền thiết kiếm. Tống Thanh Thư vẻ mặt thay đổi, có phải tên là Dương quá, làm sao ngươi biết, hai nàng đều mở miệng hỏi, Tống Thanh Thư cũng không giải thích thêm, được rồi, các ngươi nói tin tức xấu có đúng là nói về hắn. Chu Cửu lắc đầu, mấy người này võ công tuy cao, nhưng trong mắt của ta, chưa chắc là đối thủ của ngươi, vậy tin tức xấu là gì? Thấy nàng vẻ mặt trầm trọng, Tống Thanh Thư có cảm giác không ổn. Trang chủ Thiên Liễu Trang là Trữ Hồng Liễu đề danh một cô nương, các đầu lĩnh khác đều cười nhạo, bất quá chúng ta lại rất rõ ràng võ công cô nương này như thế nào, bởi vì lần trước chính nàng cứu ngươi từ trong tay Minh Tôn. Hạ Thanh Thanh thở dài một hơi, A Thanh, Tống Thanh Thư hít một hơi khí lạnh, cao thủ thâu hương, chương 427, điều này làm sao có thể, cũng khó trách Tống Thanh Thư như là không thể tin được, A Thanh rõ ràng không thông thế sự, bộ dạng cũng không màng đến thế sự, làm sao lại tới tham gia chuyện này, sự thật chính là như vậy. Hạ Thanh Thanh buồn bực nói, ta chỉ có thể tận lực giúp cho ngươi đụng trận muộn với A Thanh, hy vọng nàng giữa đường sẽ bị thua cuộc A. Lần này Kim Xà Đại Hội lại đột nhiên ra nhiều biến số như vậy, khiến cho Hạ Thanh Thanh cực kỳ đau đầu. A Thanh làm sao có thể bị thua cuộc, Tống Thanh Thư phiền muộn, nếu thật là có người đánh thắng được A Thanh, thì kẻ đó võ công không biết bực nào nghịch thiên, ta lại càng đánh không lại. Ti Đồ Bá Lôi ngạc nhiên hỏi, cô nương kia có lai lịch gì mà Tống công tử võ công cao như vậy, cũng không phải là đối thủ của nàng. Tống Thanh Thư cười khổ nói, nàng là kiếm tiên hạ phàm, vãn bối là phàm nhân làm sao đánh lại được, trên đời này làm gì mà có tiên nhân. Chu Cửu mở miệng ngắt lời nói, Tống Lang, võ công của ngươi ta biết rõ ràng nhất, hiện tại sợ rằng hiếm có địch thủ, cho dù là cô nương kia võ công cao tới đâu, nếu quả thật cùng ngươi giao thủ thì bất quá cũng là kẻ tám lạng người nửa cân, vì sao lại chưa đánh đã khiếp sợ vậy. Tống Thanh Thư biến sắc, biết mình đã vô ý thức xem A Thanh như thành kiếm tiên, sở học đứng đầu là do đều võ công mà có, Hoan Hỷ Thiện Pháp Mật Tông gần như là phương pháp tu chân, nói thế thì mình cũng không phải là con người bình thường a. Vừa nghĩ như thế Tống Thanh Thư đột nhiên cảm thấy tinh thần mình đại chấn, cười vang nói, A Cửu, đa tạ công chúa cảnh tỉnh, nếu A Thanh là kiếm tiên, thì ta chính là kiếm ma, ta cũng không tin, ma đánh không lại tiên. Thấy hắn khôi phục ý chí chiến đấu, Chu Cửu mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ, lúc này mới đúng là nam nhân mà ta đã chọn. Được rồi, những người còn lại được đề danh là ai? Tống Thanh Thư có chút lo âu hỏi, A Thanh đã xuất hiện, nếu lát nữa xuất hiện ra Độc Cô Cầu bại thì cũng không có gì kỳ quái. Thiên Địa Hội Tổng Đà Chủ Trần Cận Nam, Tấn Dương Đại Hiệp Tiêu Bán Hòa, còn có Lệnh Hồ Xung là người nổi danh của Ngũ Nhạc Kiếm Phái, một thân kiếm pháp tinh diệu không gì sánh được, Thiết Đầu Du Thản Chi, Cô Tô Mộ Dung Phục, Hoắc Đô. Hơi lạ là bên Thiếu Lâm có một tăng nhân có chữ Lót Hư là đệ tử nhập môn, võ công dù có tới đâu chỉ sợ cũng có hạn, không biết có phải kêu là Hư Trúc a. Tống Thanh Thư cổ quái hỏi, ngươi nhận thức hắn? Chu Cửu ngạc nhiên y, không có gì, công chúa cứ nói tiếp đi. Tống Thanh Thư cũng biết Hư Trúc hình dáng chỉ là một hòa thượng tầm thường, nhưng sợ rằng lần này Hư Trúc sẽ làm mọi người mở rộng tầm mắt. Cao thủ thâu hương, chương 428, Chu Cửu không biết Tống Thanh Thư đang khổ não, nói tiếp, còn có tứ nương tử Dương Diệu Chân của Hồng A Ó Quân, nàng cầm đầu nghĩa quân sâu trong Kim Quốc, thanh thế không kém hơn Kim Xà Doanh bao nhiêu, được xưng là nhất can lê hoa thương đã biến thiên hạ vô địch thủ. Nhiều năm qua mang theo Hồng Áo Quân cùng Thiết Kỵ Kim Quốc giao chiến, khiến cho những tướng quân Kim Quốc nghe tin cũng đã sợ mất mật. Tại hạ và nàng đã từng giao thủ, nhất can lê hoa thương đích xác rất là lợi hại. Nhớ lại trận chiến, Tống Thanh Thư lòng vẫn còn e dè nói, nàng có xinh đẹp hay không? Chu Cửu khóe môi cong lại, rất xinh đẹp, ách, Tống Thanh Thư mới vừa nói, đột nhiên phát hiện hai nàng như chế giễu nhìn mình, liền quýnh lên, vội vàng giải thích, tại hạ và nàng ta không có quan hệ gì, chúng ta lại không có nói gì, ngươi khẩn trương như vậy làm gì a? Hạ Thanh Thanh vẻ mặt lại vui vẻ, tại vì nếu có quan hệ thì tốt rồi, đến lúc đó nếu đối mặt, nàng sẽ không có ý tứ cùng ngươi tranh đoạt Kim Xà Vương a. Ti Đồ Bá Lôi trong mắt lóe lên kinh dị, nghe các nàng nói chuyện, tự hồ viên phu nhân này cùng Tống Thanh Thư cũng có quan hệ không bình thường a. Bất quá chuyện như thế này mà cửu công chúa không để ý đến, lão làm gì có tư cách quản chứ, các người nghĩ đến chuyện gì vậy, thương pháp của nàng pháp tuy rằng cao minh, ta cũng không phải là ngồi không, để dựa vào mối quan hệ a. Tống Thanh Thư phiền muộn, tựa như mình bị xem như là ăn bám vậy, được rồi, biết ngươi lợi hại rồi được chưa, Chu Cửu mỉm cười, hiển nhiên cũng không quá để ý đến, có một người tên là Thạch Phá Thiên, người này vô cùng thần bí, lai lịch võ công không tra ra được. Thạch Phá Thiên, Tống Thanh Thư thần kinh đều chết lặng, đã xuất hiện A Thanh, tái xuất hiện Thạch Phá Thiên, võ công của hai người, Tống Thanh Thư thực sự không cách nào tưởng tượng cao đến bao nhiêu. Thấy sắc mặt hắn khác thường, Chu Cửu ngạc nhiên nói, Tống Lang, người này ngươi cũng biết sao, có biết một chút. Ai, hắn võ công cũng không dưới A Thanh đâu. Tống Thanh Thư than thở, Hạ Thanh Thanh thần sắc biến đổi, hỏng rồi, ta còn tưởng rằng võ công của hắn cao không nổi, nên cố ý an bài cùng ngươi giao đấu, Hạ phu nhân an bài ta và hắn. Tống Thanh Thư hô hấp cứng lại, vòng thứ mấy vậy, nếu như vòng đầu ngươi và hắn đều thắng, sẽ gặp nhau ở vòng thứ hai. Hạ Thanh Thanh vẻ mặt đưa đám, sớm biết rằng như vậy thì để cho hắn và A Thanh đánh nhau một trận trước, hai người mặc kệ ai thắng ai thua, nói không chừng sẽ giảm khí lực khi tham gia vòng sau. Hạ phu nhân cũng không cần quá để ý, cứ để binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn, tại vì muốn đoạt được làm Kim Xà Vương, vẫn phải là chiến thắng tất cả đối thủ mới được. Tống Thanh Thư rất nhanh khôi phục lại, vội vã an ủi, Chu Cửu cũng khuyên, đúng vậy, người đối Tống Lang cũng nên có chút lòng tin, võ công của hắn đã rất cao. Hạ Thanh Thanh biểu môi, vẻ mặt phiền muộn, lần này bài binh bố trận kỳ thực rất có ý tứ, sẽ chia ra làm hai khu, mỗi khu có 8 người được đề cử, người thắng cuối cùng của mỗi khu sẽ tham gia tỷ thí trận sau cùng với nhau. Chúng ta biết A Thanh lợi hại, nên cố ý đem nàng cùng ngươi phân chia hai khu khác nhau, có vài người nhìn thấy nàng chỉ là một cô nương xa lạ, nên đều muốn chọn nàng làm đối thủ, không biết đến lúc tranh tài, có bị A Thanh dọa cho chết. Nói đến đây, Hạ Thanh Thanh ánh mắt nhịn không có một bộ nhìn biểu tình hả hê, ai xui xẻo như vậy a, vòng thứ nhất liền đụng phải A Thanh. Tống Thanh Thư trong lòng đã cho kẻ đó đã bị xử tử hình, tất cả mọi người đều muốn chọn A Thanh làm đối thủ, sau cùng là một gia hỏa được gọi là kiếm thần. Chu Cửu tiếp lời đáp, Trác bất phàm. Kiếm thần đụng với kiếm tiên, có ý tứ, Tống Thanh Thư xem như là mặc niệm đối với Trác bất phàm, còn vòng thứ nhất của ta đối thủ là ai? Nghe được vấn đề của hắn, hai nàng nhìn nhau cười, đối thủ này, ngươi khẳng định rất là ưa thích. Tống Thanh Thư ngẩn ra, rất nhanh phản ứng kịp, không biết có phải là Hà Thiết Thủ a. Hạ Thanh Thanh thè lưỡi, Hà giáo chủ thì chúng ta biết đã lâu, võ công của nàng tuy cao, nhưng so cùng ngươi thì còn kém, trừ phi ngươi đến lúc đó thương hương tiếc ngọc, không thì không có khả năng thua. Tống Thanh Thư sờ sờ mũi, không có hảo ý nở mỉm cười, ta nhớ không lầm, yêu nữ Hà Thiết Thủ ngày trước si mê ai đã giả nam trang vậy a. Hạ Thanh Thanh hai má thoáng cái liền đỏ, nàng xấu hổ nói không nên lời, một bên Chu Cửu nhìn nàng một cái, che miệng cười nói, không nghĩ tới chuyện bí ẩn như vậy mà ngươi cũng biết. Tống Lang, lần này Hạ phu nhân vì ngươi, ngay cả tình nhân cũ cũng bán đứng a. Hừ, Hạ Thanh Thanh gắt lên, véo nhẹ bên hông Chu Cửu, không phải đây là chủ ý của ngươi sao? Nhìn hai nàng đùa nhau, Tống Thanh Thư vui mừng gì, xem ra ngăn cách giữa hai nàng trước đây đã diệt trừ hết, nếu biết như vậy, thì đã sớm kéo các nàng cùng nhau hưởng thụ trên giường rồi. Sau khi được hai nàng giải thích xong, Tống Thanh Thư biết rõ mỗi người được đề cử giao đấu. Vòng thứ nhất, một khu, một, Tống Thanh Thư vs Hà Thiết Thủ, hai, Tiêu Bán Hòa vs Du Thản Chi, ba, Tứ Nương Tử Dương Diệu Chân vs Tổng Đà Chủ Trần Cận Nam, bốn, Hà Sư Ngã vs Thần Bí Thạch Phá Thiên. Khu còn lại, 1. A Thanh vs Trác Bất Phàm, 2. Hư Trúc vs Cô Tô Mộ Dung Phục, 3. Dương Quá vs Công Tôn Chỉ, 4. Lệnh Hồ Xung vs Đoàn Duyên Khánh, Cao Thủ Thâu Hương, chương 429. Hai ngày kế tiếp Tống Thanh Thư chuyên tâm bế quan, điều tức trạng thái đến mức đỉnh phong, cuối cùng cũng đã tới ngày triệu khai Kim Xà Đại Hội. Kim Xà Đại Hội tiến hành trong một giáo trường của Kim Xà Doanh, chung quanh đài đầu từ xa xa là vòng quanh chỗ ngồi, dùng để an trí các môn phái và đông đảo võ lâm nhân sĩ đến đây xem. Tống Thanh Thư tới rất sớm, giữa sân vẫn còn thưa thớt người ngồi, đại bộ phận người trong võ lâm đang lục tục đến vòng ngoài. Chu Cửu thân là Tiền Minh công chúa, thân phận tương đương mẫn cảm, cho nên che trên mặt một cái khăn che mặt, chỉ lộ ra một đôi đẹp động nhân phảng phất biết nói. Nơi nàng đi qua, mọi người suy đoán cái này nhân vật như tiên tử này lai lịch ra sao. Nhìn Tăng Nhu đi theo phía sau Chu Cửu, một bộ rất là cung kính, Tống Thanh Thư thấy nói, Nhu muội đâu cần câu nệ như vậy chứ, A Cửu cũng không phải người ngoài, dáng dấp cung kính chẳng khác nào phụng dưỡng sư phụ của mình. Chú ý tới thấy hắn thay đổi cách xưng hô với mình, Tăng Nhu sắc mặt hơi đỏ lên, ngượng ngùng nói, Cửu công chúa võ công cao cường, làm sao muội có tư chất làm đệ tử chứ. Chu Cửu kéo tay Tăng Nhu nói nhỏ, ta từ lâu không còn là công chúa, huống chi chúng ta về sau sẽ là người một nhà, muội cứ lấy tỷ muội mà tương xứng a. Tăng Nhu cúi đầu ừ một tiếng, hiển nhiên trong lòng có chút kích động, nhắc đến đệ tử, thật sự ta cũng có một người bái ta làm sư phụ, niên kỷ cỡ như Nhu muội đấy. Chu Cửu đột nhiên nhớ ra, che miệng cười nói, vậy thì chẳng phải là chỉ kém ngươi vài tuổi. Người nào ngốc như vậy lại muốn báo ngươi làm vi sư a? Ách, chẳng lẽ là nam nhân a? Tống Thanh Thư sắc mặt có chút khó coi, hắn thấy giải thích duy nhất chính là một nam nhân nào đó coi trọng A Cửu, sau đó mượn cớ bái sư để tới thân cận với nàng. Ngươi nói cái gì vậy? Đương nhiên đây là nữ nhân. Chu Cửu sắc mặt đỏ lên, không những là nữ nhân, mà còn là một mỹ nhân quốc sắc thiên hương đây. Lần sau gặp lại nàng, ta đem nàng giới thiệu với ngươi a. Tống Thanh Thư sửng sốt, ngươi khi nào thì biến thành người dẫn mối rồi a? Hừ, ngươi mới là người dẫn mối a. Chu Cửu nhịn không được, đôi bàn tay trắng như phấn quơ lên, tên đồ đệ này thân phận đặc thù. Tống Thanh Thư trong đầu linh quang lóe lên, thốt ra, đồ đệ này có phải là A Kha? Làm sao ngươi biết? Lúc này đến phiên Chu Cửu giật mình. Nguyên nhân là lúc đầu Chu Cửu vì tức giận Ngô Tam Quế bối chủ cầu vinh, có hành vi bán nước, nên nàng liền lẻn vào Bình Tây Vương Phủ ở Sơn Hải Quan để ám sát đối phương. Bất quá Ngô Tam Quế tự biết mình là công địch của người Hán, trong phủ phòng vệ tựa như thành đồng vách sắt, Chu Cửu không tìm được sơ hở nào để hành động. Trong lúc đang muốn rút lui, thì vô tình tại trong Vương Phủ gặp phải một cô nương phấn trang ngọc thế. A Cửu ngày trước đã từng mắt thấy diễm tuyệt thiên hạ Trần Viên Viên, mà cô nương này cùng Trần Viên Viên đúng là giống nhau như là một khuôn đúc ra y, nàng không cần hỏi thì cũng biết, người này nhất định chính là nữ nhi của Ngô Tam Quế. Từ thuở nhỏ bị giam tại Vương Phủ, A Kha vẫn đối với võ công thế giới bên ngoài vô cùng hâm mộ, vừa nhìn thấy xuống A Cửu bạch y phiêu phiêu như từ trên trời giáng xuống, kinh vi thiên nhân, liền bật người quấn quýt lấy muốn bái A Cửu làm vi sư, vốn định bị bắt giữ nàng, A Cửu dở khóc dở cười, thấy cô nương kia thiên chân vô tà. Nhất thời trong lòng trùng xuống không thể hạ thủ, sau cùng lại hồ đồ nhận làm sư phụ của A Kha. Bất quá sau này A Cửu nhớ lại thân phận phụ mẫu của A Kha, khó mà đối với A Kha ôn hòa, tạm dạy cho nàng vài phần công phu mèo quào rồi bồng bềnh rời xa. Bởi vì A Cửu khinh công cao tuyệt, còn A Kha thì thủ khẩu như bình, đoạn thời gian quan hệ của hai người thì bên ngoài không có một ai biết được, ngay cả người trong Bình Tây Vương trong phủ cũng không biết đến. Do đó A Cửu cảm thấy rất kỳ quái tại sao Tống Thanh Thư lại biết. Lỡ miệng nói qua đi, Tống Thanh Thư lúng túng cười cười, cũng không thể lại nói cái gì giang hồ bách hiểu sanh biết hế mọi chuyện để lừa gạt Chu Cửu a, loại chuyện này cực kỳ riêng, cho dù là có thật bách hiểu sanh cũng không có khả năng biết đến, thật ra thì ta có nhận thức A Kha, là chính nàng nói cho ta biết, các ngươi quen nhau, dù có cái khăn che mặt che, Tống Thanh Thư vẫn cảm giác được vẻ mặt A Cửu cổ quái, trong thiên hạ này còn có nữ nhân xinh đẹp nào mà ngươi không nhận biết, có a, ví như cô nương bên kia đó. Tống Thanh Thư chỉ cách đó không xa, một cô nương có vẻ nhanh nhẩu đang đi qua lại, A Cửu dựa theo ánh mắt của hắn nhìn, thì thấy một cô nương mặc bộ y phục màu hồng, trên cổ có một chuỗi minh châu, nhan sắc bạch nộn trơn bóng không gì sánh được, tự hồ muốn tích xuất ra thủy, hai mắt lưu động, đôi mi dài thanh tú, tự cho là mình xinh đẹp, nàng cũng phải thừa nhận cô nương đó dung mạo tuyệt mỹ, không có thua kém gì nàng. Tống Thanh Thư trong lòng thấy lạ, cái khu vực chỗ ngồi đó, nếu không phải là sứ giả của danh môn đại phái, thì cũng là các nhân vật được các đầu lĩnh kim xà doanh đề cử. Cô nương này bất quá tầm mới mười mấy tuổi, tại sao lại ở chỗ này? Không mặc cô nương này hắn lại có một loại cảm giác quen thuộc, giống như đã từng gặp qua ở nơi nào. Thế nhưng chắc chắn là điều đó không có khả năng, trí nhớ của hắn không có kém cỏi như vậy, tại sao lại nghĩ không ra? Tự hồ nhận ra ánh mắt của Tống Thanh Thư, cô nương kia quay đầu liếc mắt trừng hắn, hừ, lên một tiếng. Nhưng khi chú ý tới dáng người hai nàng ở bên cạnh hắn, cũng không nhịn được ngẩn ngơ, Tống Thanh Thư cũng không biện giải thêm nhiều, liền tìm chỗ ngồi, dựa theo thân phận võ công của hắn bây giờ, đương nhiên cũng sẽ không cùng với một cô nương trẻ tuổi gây chuyện khó xử. Này, ngươi là đệ tử của môn phái nào? Làm sao lại có thể đến chỗ này ngồi chứ? Cô nương này thấy hắn không thèm nhìn đến mình, nên có chút tức giận, nàng xưa nay không hiểu biết gì về lễ tiết là gì. Thật ra khi nàng hỏi hắn như vậy thì cũng không có ác ý, chỉ là đơn thuần muốn biết Tống Thanh Thư thân phận như thế nào mà thôi. Bất quá bị nàng hỏi như, người ngoài nghe được, cũng cảm thấy Tống Thanh Thư không tư cách ngồi ở chỗ này. A Cửu nghe được đôi mi thanh tú nhíu lại, ngay cả một bên Tăng Nhu cũng bất mãn nhìn cô nương trẻ tuổi này. Ta có thể đủ tư cách ngồi ở chỗ này hay không? Cần ngươi phê chuẩn sao? Tống Thanh Thư mỉm cười nói, đương nhiên là có liên quan. Vạn nhất là gian tế của quân thác tử Mãn Thanh trà trộn vào thì sao? Cô nương kia thản nhiên đáp. Lúc này hai người ở bên cạnh người nghe qua cũng có chút không nhịn được, đều nghĩ thầm gian tế nào ngu ngốc như vậy, lại lựa chọn vị trí tại nơi đây vô cùng nổi bật chói mắt. Thiếu nữ nghiêng đầu tiếp tục nói, các đệ tử của danh môn chính giáo, ta đều có ấn tượng, chỉ có người là từ trước cho tới bây giờ thì ta chưa thấy qua a. Vậy sao? Tất cả đệ tử danh môn chính giáo ngươi đều gặp qua, Tống Thanh Thư thấy buồn cười hỏi, đó là đương nhiên, cô nương kiêu ngạo ưỡn bộ ngực, tựa như con gà trống nhỏ tập gáy vậy, phụ thân của ta, cô nương lời còn chưa nói hết, thì đã bị một giọng nam nhân lạnh lùng cắt đứt, lâu như vậy không gặp lại, tính tình của ngươi vẫn vậy, mở miệng ngậm miệng thì đều nhắc đến phụ thân, mẫu thân của mình, một chút tiến bộ cũng không có, cô nương hai má thoáng cái đỏ bừng, quay đầu lại đang muốn quát mắng. Nào ngờ vừa thấy rõ hình dạng người nói, nàng phản phất như là gặp quỷ vậy, vốn nàng có làn da trong trắng lộ hồng, thoáng cái huyết sắc mờ nhạt, trở nên tái xanh không gì sánh được, Dương. Dương, Tống Thanh Thư đã sớm biết vừa tới phía sau một cao thủ, chẳng biết tại sao giọng nói có chút trầm trọng, lúc này liền quay đầu nhìn lại, một khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt sinh uy, chỉ là sắc mặt tái nhợt, nhìn qua có vẻ tiều tụy, trên lưng mang theo một thanh huyền kiếm. Cánh tay phải kia tay áo trống rỗng phất phới, nhìn qua có chút nổi bật, đặc thù rõ ràng như thế, ngoại trừ Dương Quá thì còn là ai khác. Tống Thanh Thư cũng thoáng cái liền nhận ra thân phận cô nương kia, dáng dấp xinh đẹp như vậy, lại hung hăng càng quấy, thấy Dương Quá thì sợ hãi như chuột thấy mèo, chính là Quách đại tiểu thư. Thảo nào nhìn thấy nàng có chút quen mắt, lúc trước ở trong phủ Giang Lăng, mình đã gặp qua Hoàng Dung, hai mẫu tử này xinh đẹp không sai biệt lắm, có 7-8 phần giống nhau. Chỉ là Hoàng Dung biểu hiện ra dạng nữ nhân thành thục tiên diễm quyến rũ, Quách Phù thì thể hiện ra ngây thơ hoạt bát, hình dạng xấp xỉ nhưng khí chất lại khác xa, chẳng trách mình nhất thời không nhớ ra được. Dương Quá quả nhiên dáng dấp tuấn tú a, bản công tử được xưng ngọc diện mạnh thường, so với hắn cũng còn kém vài ba phần. Ách, cái loại khí chất này có thể làm cho nữ nhân như con thiêu thân lao đầu vào lửa. Tống Thanh Thư một bên cảm khái một bên hỏi hai nàng bên cạnh mình, A Cửu, Nhu Muội. Hai người nhìn thấy người nam nhân này có anh tuấn hay không vậy? Tăng Nhu sắc mặt đỏ lên, cúi đầu không nói, ngược lại thì Chu Cửu mày liễu dựng thẳng. Ý ngươi hỏi vậy là cho chúng ta là cái loại nữ nhân đứng núi này trong núi kia hay sao? Tống Thanh Thư vốn chỉ là đùa giỡn một chút, thấy nàng phản ứng kịch liệt, đang muốn giải thích, thì Chu Cửu thấy trên mặt Tống Thanh Thư hiện lên bộ dáng ngượng ngùng, nàng liền tươi cười, bất quá nhìn kỹ, nam nhân kia đích xác thật tốt, cao thủ thâu hương. Chương 430, Tống Thanh Thư không có ganh tị, trái lại có chút hưng phấn nói, các ngươi có biết là hắn có mị lực bao lớn không, có vài cô nương vì hắn mà chung thân không quản đến nam nhân khác đấy, có khoa trương không vậy, Chu Cửu không tin hỏi, còn Tăng Nhu biểu lộ thất vọng, thì ra hắn là hoa hoa công tử a. Tống Thanh Thư hơi thở cứng lại, có chút lúng túng cười cười, hắn cũng không phải là hoa hoa công tử cái gì, mà do nữ nhân tự si tình, cả đời hắn chỉ thích một nữ nhân. Cho nên mới làm khổ cho mấy nữ nhân khác vì hắn mà tiếc hận a. Chu Cửu lôi kéo tay của Tăng Nhu, vội nói, Nhu Muội, trước mặt của hắn mà nói hoa hoa công tử, chẳng phải là làm cho hắn chột dạ xấu hổ sao? Tăng Nhu bừng tỉnh cả kinh, lúc này mới nhớ tới Tống Thanh Thư về phương diện này danh tiếng không thế nào tốt hơn, nên có chút quẫn bách nói, kỳ thực muội nghĩ nam nhân đó vì mình chuyện tình của mình, lại cho những nữ nhân khác cả đời, thì cũng thật là vô tình đấy. Ngược lại Tống đại ca thì khác. Mặc dù, tuy rằng lưu tình khắp nơi, nhưng ít ra không để cho người nào phải vì mình mà cơ khổ một đời. Luôn luôn ngượng ngùng, Tăng Nhu đột nhiên nói ra câu đại luận này. Chu Cửu kinh ngạc, Tống Thanh Thư nghe được qua thì mặt mày rạng rỡ. Chỉ có Nhu Muội là hiểu ta nhất, ha ha, Dương Quá, ta cũng đã tạ tội với ngươi rồi, ngươi còn muốn như thế nào nữa đây? Ngươi cho là chỉ một mình ngươi bị thảm sao? Ta cũng bị rất thảm có khác gì đâu, phụ thân của ta muốn chém cánh tay của ta để bồi thường cho ngươi. Suốt một năm qua ta phải phiêu bạt bên ngoài, ngay cả nhà của mình cũng không thể quay về, mỗi ngày ăn không ngon ngủ không yên. Quách Phù lên giọng nói, hiển nhiên tâm tình hết sức kích động. Quách đại tiểu thư này thật đúng là danh bất hư truyền a. Tống Thanh Thư nghe xong lời phản ứng của nàng, thần sắc cổ quái, thật đúng là di truyền lý lẽ giống như mẫu thân xinh đẹp kinh người của nàng. Dương Quá giận dữ cười lên, ngươi nói ngươi bị như vậy là thảm. Ngươi phải nói là may mắn không có ở nhà. Nếu không thì ta đã chém đứt cánh tay của ngươi để trả thù rồi. Nguyên lai lúc đầu Dương Quá từ Cốc Thần Điêu tu luyện võ công thành tài đi ra, chuyện làm đầu tiên chính là đi tới Tương Dương tìm Quách Phù báo thù, nhưng không ngờ trước đó Quách Tĩnh muốn chém đứt cánh tay của Quách Phù để bồi tội cho Dương gia, Hoàng Dung hoảng loạn liền an bài nàng ly khai khỏi Tương Dương, nên Dương Quá ra sức bị bất thành. Sau khi chặt đứt một cánh tay, Dương Quá tình thần chán nản, nghĩ lại đau xót cho thân mình, tuy rằng biết rõ Tiểu Long nữ cũng không ghét bỏ hắn, nhưng trong tiềm thức luôn luôn sợ đến lúc cùng Tiểu Long nữ gặp mặt, nên ngay sau đó quyết định trước tìm Quách Phù báo thù, rồi sau đó mới đi tìm Tiểu Long Nữ. Nhưng suốt một năm qua không tìm được Quách Phù, mãi đến khi trước đây không lâu gặp lại nghĩa phụ Âu Dương Phong, thì biết được một bí mật, bởi vì Kim Quốc cùng Mãn Thanh có quan hệ đồng minh, cho nên đoàn người Hoàng Nhan Lượng không tiện ra mắt, vì thế Hoàng Nhan Lượng âm thầm vận dụng các mối quan hệ, nếu không có vậy thì các đầu lĩnh Kim Xà Doanh làm sao dễ dàng để cho đoàn Duyên Khánh, Trác Bất Phàm, Hà Thiết Thủ, Công Tôn chỉ được đề cử, lại còn có một Dương Quá, Cốt, ta trốn tránh một thời gian quá đủ rồi, hôm nay chúng ta quyết một trận sinh tử. Quách Phù ngang ngược giận dữ nói xong, liền rút kiếm liền phóng đến trên người Dương Quá đâm tới. Quách đại tiểu thư này thật đúng là lỗ mãng a, đừng nói là Dương Quá đã có Thanh Huyền kiếm sau khi tu luyện đại thành võ công, cho là trước kia chưa có học được, thì hắn ta cũng là trẻ cao thủ hàng đầu, lần đó chẳng qua là thừa dịp hắn trúng độc nên mới chém đứt hắn một cái cánh tay, còn hiện tại bây giờ liền có thể đánh thắng hắn sao? Tống Thanh Thư thấy vậy lắc đầu, vậy thì Quách đại tiểu thư sợ rằng sẽ bị thua thiệt rồi. Chu Cửu có chút lo âu nói, ngươi không phải là người hay thương hương tiếc ngọc sao? Lã nào nhẫn tâm nhìn một mỹ nhân xinh đẹp như vậy bị chém đứt một tay sao? Thế nhưng Quách đại tiểu thư này cũng hơi quá đáng, chém đứt người ta một cánh tay, bây giờ một chút áy náy cũng không hề có. Tăng Nhu bất mãn nói, Tống Thanh Thư không có ý kiến, lạnh nhạt nói, trước cứ xem tình huống một chút rồi hãy tính. Quách Phù từ nhỏ được hung đúc trong nhà danh gia, tuy rằng tư chất có hạn, võ công chỉ thường thường. Nhưng một kiếm này đâm tới, vẫn là rất có phong cách danh gia, mắt thấy nàng một kiếm đâm tới, Dương Quá cũng không nhúc nhích, một mực lạnh lùng nhìn nàng. Người sử dụng kiếm nếu bị chặt đứt một ngón tay, kiếm pháp đã phải giảm bớt vài phần, huống chi Dương Quá bên tay phải lại bị chặt đứt tận gốc. Người bình thường xem ra hắn một thân võ công sợ rằng đã phế đi, cho nên Quách Phù mới dám cùng hắn rút kiếm tấn công tới. Mắt thấy mũi kiếm gần đâm trúng Dương Quá, ánh mắt Quách Phù lại liếc tay áo cánh tay phải của đối phương trống rỗng. Trong lòng liền mềm nhũn lại, mũi kiếm liền tách ra khỏi chỗ yếu hại của hắn, lệch qua vài phần. Cùng lúc đó, Dương Quá cũng động, nửa người trên hơi nghiêng, ống tay áo bên thoáng cái quấn trên thanh kiếm Quách Phù, nàng liền chỉ cảm thấy hổ khẩu như bị sấm đánh trúng, tê dại cầm không được trường kiếm trong tay, cả người loạn choạng ngã xuống. Phù muội, gần bên Quách Phù hai nam nhân trẻ tuổi vội vàng phóng lên đỡ lấy nàng, đến lúc Quách Phù đứng vững. Cả ba người đi phía nhìn thấy phía trước thanh kiếm của Quách Phù văng trên đất đã bị cong xoắn lại mấy vòng, ai cũng hít một hơi khí lạnh, nội lực thật thâm hậu, Chu Cửu cũng cả kinh, nhìn thoáng qua Quách Phù cùng hai nam nhân kia có dung mạo tương tự, Tống Thanh Thư nhận ra, hai người này chính là chó săn cho Quách Phù, huynh đệ đại tiểu võ A, một năm trước Tống Thanh Thư tại trong phủ Giang Lăng cũng đã gặp hai người, bất quá khi đó sự chú ý của Tống Thanh Thư đều bị thiếu phụ Hoàng Dung xinh đẹp hấp dẫn. Nên không nhớ được đi theo sau Hoàng Dung là huynh đệ đại tiểu võ. Nhìn Dương Quá đi bước một tới gần, huynh đệ đại tiểu võ liền rút ra trường kiếm che chở phía trước Quách Phù. Dương huynh đệ, vốn ngươi đối với huynh đệ chúng ta có đại ân, chúng ta không nên ngăn trở ngươi, nhưng phù muội là nữ nhi duy nhất của sư phụ và sư mẫu, ngươi cũng xem lại phân thượng sư phụ, sư mẫu mà bỏ qua cho phù muội a. Dương Quá lúc đầu tuy rằng có ý niệm chém đứt một tay của Quách Phù để báo thù, nhưng qua một lúc lâu hắn cũng đã bớt giận một ít, vốn chỉ muốn làm nhục Quách Phù một phen thì sẽ dừng tay, nhưng không ngờ trước đó không lâu hắn gặp Hoàng Nhan Lượng và Âu Dương Phong đang đi cùng một chuyến, biết được ngày trước một ít bí mật, đồng thời cũng rõ ràng là phụ thân của mình chính là chết vào chi thủ của Quách Tĩnh, Hoàng Dung, thù mới hận cũ đều xông lên đầu một lượt, ánh mắt thoáng cái nghĩ đến đó thì ửng đỏ, cút ngay, thấy ánh mắt Dương Quá lộ vẻ điên cuồng tức giận, huynh đệ đại tiểu võ thất kinh, vội vã hoa kiếm ngăn cản, ki NG, một tiếng rền vang như long ngâm, hai thanh trường kiếm bị đánh bay đến mấy trượng có hơn, huynh đệ đại tiểu võ ngã nhào trên đất, hoảng sợ nhìn thanh huyền kiếm trong tay Dương Quá tay cầm huyền kiếm, chỉ vào Quách Phù, trong mắt lóe lên một tia sát khí, một kiếm hướng đến cánh tay phải nàng bổ tới, nhìn thanh huyền kiếm kèm theo tiếng sấm nổ hướng tới mình chém tới, Quách Phù sợ choáng váng không nhúc nhích được đứng yên tại chỗ, mặc cho Dương Quá một kiếm đang chém tới. Sàn nhà dưới chân của Quách Phù vừa đứng bị thanh huyền kiếm đánh nát bấy, Dương Quá thần sắc tối tăm nhìn một nam tử đang cách đó không xa vừa cứu lấy Quách Phù mang đi. Quách Phù rốt cục phục hồi tinh thần lại, phát hiện mình đang nửa nằm tại trong lồng ngực người nam nhân kia mà mình vừa quát mắng, vẻ mặt đang trắng bệch dần dần hiện lên một tia huyết sắc, đa tạ công tử cứu giúp. Tống Thanh Thư cười nhạt, đỡ hông của nàng đứng vững lên, liền giao nàng cho huynh đệ đại tiểu võ vừa chạy tới bên cạnh, chắp hai tay mỉm cười nhìn Dương Quá, ngươi muốn cứu nàng ta, nhìn thấy vừa mới rồi thân hình đối phương cực nhanh, thần sắc Dương Quá ngưng trọng vài phần, Mỗi cô nương xinh đẹp đều là do lão thiên tinh Điêu Tế Trác làm lễ vật đưa đến trong thế gian này. Dương huynh thủ đoạn độc ác, không khỏi quá mức nhẫn tâm. Tống Thanh Thư trong lòng thấy lạ, vì sao Dương Quá dùng kiếm chém tới không giống như là nương tay gì cả. Vội vã bay tới cứu Quách Phù trong lúc chỉ mành treo chuông. Nói đến thủ đoạn độc ác, ai lại hơn được vị Quách đại tiểu thư này. Dương Quá sờ sờ tay áo trống rỗng của mình, thần sắc thay đổi mãnh liệt. Võ công của ngươi rất cao, nhưng nếu như muốn ngăn trở ta báo thù, thì đừng có trách Thanh Huyền kiếm này không khách khí. Tống Thanh Thư khoát tay, Dương huynh đừng có hiểu lầm, ta cũng không phải là muốn ngăn cản ngươi báo thù. Lời hắn vừa nói ra, Quách Phù mặt liền trắng nhợt, thần sắc vừa mới vừa hồi phục, tâm tư liền lại nổi lên. Dương Quá thì càng nghi hoặc, nếu không ngăn cản ta báo thù, tại sao huynh đài lại cứu nàng? Tống Thanh Thư cũng không giải thích, trái lại hỏi, Dương huynh, ta hỏi ngươi một vấn đề, nếu ngươi chém đứt cánh tay của vị Quách tiểu thư này, thì cánh tay của ngươi có thể mọc lại ra sao? Đương nhiên không thể. Dương Quá sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, trầm giọng cả giận nói, ngươi đang đùa giỡn với ta. Dương huynh đừng nghĩ như thế. Tống Thanh Thư cười nhạt, ta chỉ là đề nghị Dương huynh thay đổi một chút phương thức báo thù. Nếu chém đứt cánh tay của Quách tiểu thư thì chỉ hại người chứ mình chẳng có lợi gì, vậy chi bằng lựa chọn một phương thức có lợi cho mình hơn. Dương Quá nhướng mày, xin lắng tay nghe. Tống Thanh nhìn thoáng qua Quách Phù, vừa cười vừa nói, vị Quách tiểu thư này tuy rằng không dám khen tặng, nhưng hình dạng cũng là một tuyệt sắc mỹ nhân trong vòng ngàn dặm mới thấy được. Dương huynh tại sao không đem nàng về nhà ân ái, vừa báo thù, bản thân lại chiếm đoạt được chỗ vô cùng tốt. Vô sĩ! Quách Phù vừa sợ vừa tức giận đến run cả người. Dương Quá hừ một tiếng, Dương mỗ đã có ý trung nhân, vô luận dung mạo tính cách bất cứ nữ nhân nào đều cho dù tốt hơn cô nương này gấp trăm lần, tại hạ cũng chẳng màng đến, không làm phiền nhọc đến các hạ phí tâm. Nghe Tống Thanh Thư đề nghị, Quách Phù đủ sinh khí, kết quả lại thấy Dương Quá đối với nàng không màng đến, thì cảm thấy tâm trí mình đều nhanh tức điên lên rồi. Thấy Dương Quá bất vi sở động, Tống Thanh Thư ngẩn người ra, nhưng rất nhanh phản ứng kịp, có chút nghiền ngẫm cười nói, theo tại hạ biết, mẫu thân Quách tiểu thư lúc nào cũng chán ghét Dương huynh, vì thế để cho Dương huynh nhận hết đau khổ, trong lòng Dương huynh đương nhiên cũng chán ghét vị hoàng bang chủ có vạn người kính ngưỡng kia. Vị Quách tiểu thư này dù sao thì cũng có một chỗ tốt, đó chính là dung mạo cùng vị hoàng bang chủ kia có 7-8 phần tương tự. Dương huynh trong lúc cùng nàng, lúc thích hợp cứ ảo tưởng ra là đang ân ái với hoàng bang chủ, há không hả giận được nhiều năm ác khí tồn động trong lòng sao? Bạn đang nghe truyện Cao Thủ Thâu Hương, thực hiện audio duy nhất tại website.giacmovn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.